Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Tam Công thì tôi biết, lúc nãy ông ấy đi đuổi theo bóng người ngoài cửa sổ, sau đó hình như đã bị mất dấu, tôi đến nơi chôn cất mẹ tôi, nhìn thấy Tam Công đang đào mộ, cuối cùng lại đuổi theo thằng ngốc trời đi. Dựa vào những lời nhắc nhở trước đó của Trương Hoài, tôi tính toán một chút, trước đó Tam Công từng ở một mình bên cạnh quan tài mẹ tôi. Chính là lúc tôi chạy đi tìm Trương Thiết Trụ, sau đó bố tôi cũng đuổi theo, bố tôi cũng từng ở một mình bên cạnh quan tài một khoảng thời gian, lúc thi thể thằng ngốc biến mất, bố tôi bảo tôi đi xem thử cùng Tam Công. Nói cách khác, hai người họ đều có thời gian, cũng có khả năng tráo đổi thi thể trong quan tài, nhưng tôi thật sự không tìm được lý do. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, tôi nhìn thấy là bố tôi, ông ấy đang đi về phía này, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Tôi không biết lúc nãy bố tôi chạy ra ngoài làm gì, bố tôi bước vào nhà chính, nhìn thấy tôi không sao, liền hỏi tôi lúc nãy có xảy ra chuyện gì khác không. Nghe thấy câu hỏi này, tôi đương nhiên lắc đầu, lúc nãy bố tôi không cho tôi rời khỏi nhà chính, nếu tôi nói với ông ấy là tôi đã rời khỏi nhà chính, thì ông ấy chắc chắn sẽ tức giận. Bố, người ngoài cửa sổ lúc nãy, là mẹ sao? Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được hỏi bố tôi, trong quan tài vốn dĩ dùng để chôn cất mẹ tôi. Thi thể đã biến thành thằng ngốc, vậy thì thi thể của mẹ tôi đâu? Bây giờ chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng tôi vẫn cần bố tôi tự mình trả lời tôi, bởi vì bố tôi đã từng tận mắt nhìn thấy mẹ tôi, chắc chắn ông ấy biết. Cuối cùng, dưới ánh mắt của tôi, bố tôi khẽ gật đầu. Nhìn dáng vẻ của bố, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, bởi vì đây là điều nằm trong dự đoán, bóng người đó, chính là mẹ tôi, nhưng cách bà ấy xuất hiện khiến tôi có chút khó lòng chấp nhận. Hơn nữa tôi càng thêm hận bản thân mình, tại sao khi nhìn thấy mẹ, tôi lại sợ hãi. Bà ấy vì muốn cứu mạng tôi, có thể bất chấp tất cả, còn tôi thì sao? Bố, bố có thể nói cho con biết rốt cuộc chuyện này là sao không? Tôi nhìn bố, đây là nghi ngờ lớn nhất trong lòng tôi, tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn chưa thể thích ứng với những gì mình đã nhìn thấy trong khoảng thời gian này, chỉ vì tôi không mặc áo liệm khi ngủ sao? Ông nội từ đầu đến cuối đều không nói cho tôi biết, tại sao phải bảo tôi mặc áo liệm, chỉ nói là để cứu mạng tôi. Mà mấy ngày nay tôi đều không mặc áo liệm, chẳng phải tôi vẫn sống khỏe mạnh sao? Nhưng, sau khi tôi hỏi xong câu hỏi này, tôi nhìn thấy bố tôi khẽ lắc đầu. Tôi không biết ý của ông ấy là gì, là nói ông ấy không biết, hay là nói ông ấy không thể nói, ngay khi tôi đang vô cùng nghi ngờ, đột nhiên bố tôi lại nhìn tôi nói, con mãi mãi là người nhà họ Lưu. Nghe thấy câu này, tôi không khỏi run rẩy. Bố tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa trong câu nói này của ông ấy. Ông ấy muốn nói với tôi, cho dù tôi có phải là con ruột hay không, thì ngay khi ông ấy và ông nội tôi nhận nuôi tôi, thì tôi chính là người nhà họ Lưu, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Tôi không nói gì, tình hình hiện tại khiến tôi có cảm giác như sắp kiệt sức, cứ như thể tất cả mọi chuyện đều xoay quanh tôi, giống như một cuộn len rối tung. Căn bản không thể nào tìm thấy đầu và đuôi của cuộn len ở đâu. Hoặc là, cho dù có tìm được, thì cũng không thể nào gỡ rối được. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng bất lực, cho dù bố tôi biết, thì chắc ông ấy cũng không thể nào diễn đạt ra được. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về những chuyện này, đột nhiên, Tam Công lao vào nhà với tốc độ cực nhanh, nhìn thấy Tam Công, tôi không khỏi giật mình, bởi vì ông ấy lao thẳng đến trước mặt tôi. Mà tôi nhìn thấy trong mắt Tam Công tràn đầy sát khí. Toàn thân ông ấy như tỏa ra khí lạnh, ngay lúc này, bố tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, ngăn cách tôi và Tam Công. Nhóc con, có phải cháu đã xuống giếng rồi không? Ngay lúc này, Tam Công nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, quát lớn. Nghe thấy câu này, tôi không khỏi giật mình, Tam Công biết rồi sao? Tôi đã nghĩ đến việc sẽ bị Tam Công phát hiện, nhưng tôi không ngờ Tam Công lại phát hiện nhanh như vậy, tôi nhất thời không nói nên lời. Căn bản không biết nên trả lời Tam Công như thế nào. Bố tôi quay đầu nhìn tôi một cái, nhưng không hỏi tôi, mà nhìn Tam Công trước mặt, không nói một lời nào. Cuối cùng, Tam Công cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. Hai, đều là số phận, có lẽ đã được định sẵn từ lâu rồi. Nghe thấy Tam Công nói vậy, tôi không biết ông ấy có ý gì. Lúc này, tôi nhìn Tam Công trước mặt, muốn giải thích một chút. Nhưng lại phát hiện ra cho dù có giải thích thế nào cũng đều vô dụng, giải thích nhiều hơn nữa, thì tôi vẫn đã cùng Trương Hoài xuống dưới giếng nước nhà Tam Công, nhìn thấy quan quách kia. Trường sinh, tôi biết chuyện này không thể trách cháu, Nếu không có ai lôi kéo cháu, thì cháu chắc chắn sẽ không đến nơi đó, hơn nữa chỉ dựa vào bản thân cháu, thì cháu cũng không thể nào đến đó được. Chương 42, giọng nói nhàn nhạt từ miệng Tam Công truyền đến, nghe thấy ông ấy nói vậy, tôi càng thêm áy náy, lúc này tôi càng cảm thấy mình đã làm sai. Chú! Bố tôi bước lên phía trước một bước, sau đó gọi Tam Công một tiếng, nhưng Tam Công lại đứng dậy lắc đầu, ra hiệu bảo bố tôi đừng nói nữa, lúc này tôi cũng không hiểu rốt cuộc bố tôi và Tam Công đang nói gì. Đại ngu, chuẩn bị một chút đi, nếu thứ bên trong thật sự chui ra ngoài, thì tôi cần cậu giúp đỡ. Tam Công nhìn bố tôi, sau đó lên tiếng, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tam Công, tràn đầy vẻ ngưng trọng, còn bố tôi cũng gật đầu lia lịa, sau đó... Tôi nhìn thấy bố tôi cứ như vậy mà đi ra ngoài, trong nháy mắt, trong nhà chính chỉ còn lại tôi và Tam Công. Lúc này, Tam Công đi đến bên cạnh cái ghế, ngồi xuống, sau đó nhìn tôi. Trường Sinh, cháu lại đây, có một số chuyện, cũng nên nói cho cháu biết, để cháu hiểu một chút. Ban đầu tôi tưởng Tam Công muốn trách mắng tôi, nhưng nghe thấy Tam Công nói vậy, tôi lập tức sáng mắt lên, sau đó đi đến bên cạnh Tam Công, nhìn ông ấy với vẻ mặt mong chờ. Nhiều năm về trước. Lúc đó cháu còn chưa ra đời, thất ca đã cứu tôi một mạng, có liên quan đến thứ mà cháu nhìn thấy, lúc đó có rất nhiều chuyện liên quan đến nó, tất cả những chuyện xảy ra bây giờ, có thể nói là do tôi gây ra phần lớn, lúc đó ông nội cháu giúp tôi, đã đắc tội với người ta. Lúc đó tôi hỏi ông nội cháu có đáng không, ông ấy nói ông ấy làm việc, không có đáng hay không, chỉ có muốn hay không. Tam Công bắt đầu chậm rãi kể cho tôi nghe. Chính là lần đó ông nội tôi đã giúp ông ấy đuổi đi kẻ thù, để ông ấy có thể sống sót. Nhưng mà, bây giờ kẻ thù đã quay trở lại, Tam Công nói với tôi, lúc trước ông ấy vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng bây giờ gần như có thể khẳng định, chính là những người năm xưa đã quay trở lại. Ban đầu ông nội tôi đã đồng ý, sau chuyện đó sẽ cùng Tam Công đi tiêu diệt kẻ thù, nhưng giữa chừng tôi xuất hiện, nói chính xác là, mẹ tôi xuất hiện. Cũng bởi vì sự xuất hiện của tôi... Đã phá vỡ kế hoạch của họ, nói cách khác, là khiến ông nội tôi từ bỏ kế hoạch ban đầu. Nói đến đây, Tam Công dừng lại một chút, nhìn về phía tôi, cháu trai, cháu chính là tất cả hy vọng của ông nội cháu, ông ấy đã đặt cược tất cả vào cháu. Cháu có biết không? Bởi vì cháu là người quá âm, trên người vốn dĩ không có dương thọ, ông ấy đã nghĩ đủ mọi cách, đi khắp nơi tìm kiếm những người chết oan, những người chết trẻ, liên tục thêm dương thọ cho cháu. Nhưng cho dù là như vậy, dương thọ của cháu cũng tiêu hao nhanh gấp mấy lần người bình thường, thậm chí còn hơn. Một người bình thường sống một ngày, thì tiêu hao một ngày dương thọ, nhưng cháu sống một ngày, có lẽ tiêu hao mấy chục ngày dương thọ. Lời nói của Tam Công khiến tôi kinh ngạc đến mức đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì những chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến, hơn nữa trước đây ông nội tôi bảo tôi mặc áo liệm, cũng không nói cho tôi biết lý do, chỉ nói với tôi, mặc áo liệm là để cứu mạng tôi. Sau đó tôi mỗi ngày khi ngủ đều phải mặc áo liệm, dần dần, khiến tôi trở nên chết lặng. Mà lúc này, tôi lại biết được sự thật từ miệng Tam Công, những tấm áo liệm đó, không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tại sao bố tôi lại đưa áo liệm của ông nội cho tôi mặc, chẳng lẽ ông nội đã cho tôi tất cả dương thọ của mình sao? Điều này khiến tôi có chút khó lòng chấp nhận. Cháu trai, còn chuyện của mẹ cháu, tôi chỉ có thể nói với cháu, chuyện của mẹ cháu, là do bà ấy tự mình lựa chọn. Không liên quan gì đến ông nội cháu và bố cháu, tất cả những chuyện bây giờ, đều là do bà ấy tự mình lựa chọn. Lúc tôi im lặng, Tam Công lại nhìn tôi nói tiếp, tôi không ngờ, chuyện này vậy mà lại phức tạp như vậy, nhưng có nhiều chuyện Tam Công cũng không nói rõ ràng với tôi. Vì Tam Công đã nói với tôi nhiều chuyện như vậy rồi, cho nên tôi cũng muốn hỏi Tam Công, rốt cuộc chuyện con chuột cống lớn đó là sao? Nghe thấy tôi nói nhìn thấy con chuột cống lớn dưới giếng nước, Tam Công lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cháu trai ngốc nghếch này, sao cháu không nghĩ đến một khả năng khác, con chuột cống lớn đó, là do người ta mang xuống dưới, chính là để đánh lạc hướng cháu. Ban đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là ai đang nhắm vào nhà họ Lưu các cháu, cho đến khi cháu nói với tôi chuyện con chuột cống lớn đó, tôi liền bắt đầu nghi ngờ, đến cuối cùng, chứng minh tôi đoán không sai. Kẻ đến gây rối, là người quen cũ. Hơn nữa còn là người quen cũ đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nghe thấy Tam Công giải thích như vậy, tôi đột nhiên bừng tỉnh, cho nên có một câu nói rất đúng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Lúc đó tôi căn bản không hề nghĩ đến, con chuột cống lớn đó là do Trương Hoài mang xuống dưới, nếu là như vậy, thì chuyện Trương Hoài điều khiển con chuột cống lớn đó xuất hiện trên quan tài, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc trước tôi còn vì con chuột cống lớn đó mà nghi ngờ Tam Công. Trước khi ông nội cháu giúp tôi đã hỏi ông ấy, nếu liên lụy đến ông ấy thì sao? Lúc đó ông nội cháu nói với tôi, ngay cả ông trời ông ấy cũng dám đối đầu, còn sợ cái gì? Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu ý của ông ấy là gì. Chương 43. Nhưng ông nội cháu đối với tôi, có thể nói là ân tái tạo, nếu không phải nhờ ông ấy, thì bây giờ e rằng cũng không còn Tôn lão Tam điên điên khùng khùng này nữa rồi. Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể để cho cháu xảy ra chuyện. Tam Công nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn ánh mắt của Tam Công, lúc này, ông lão trước mắt mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng bá khí, tôi nhìn ánh mắt kiên định của ông ấy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sự ngưỡng mộ. Tam Công, Quan Quách kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này tôi nhớ đến cảnh tượng lúc xuống dưới giếng nước, tôi nhớ rõ tên Trương Hoài kia cũng không làm gì cả, chắc là anh ta không động vào Quan Quách mới đúng. Hừ, muộn rồi, lần này, tôi cũng muốn xem cậu ta còn giở trò gì được nữa. Tam Công cười lạnh một tiếng, lòng tôi bất giác thắt lại. Ý của Tam Công là, Trương Hoài đã ra tay với cổ quan tài rồi sao? Dựa theo những gì Trương Hoài nói, chẳng lẽ thứ bên trong cổ quan tài kia thoát ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của cả thị trấn? Tam Công, cháu không rõ về tên Trương Hoài kia. Tôi nhìn Tam Công trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác tự trách vô cùng. Đối diện với câu hỏi của tôi, Tam Công chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn tôi mà nói, không sao, dù là ai bị che mắt giấu tai thì cũng không thể chịu nổi áp lực như thế. Nhưng tôi vẫn còn một điều chưa hiểu, đó là tại sao Trương Hoài lại gọi tôi đi cùng. Anh ta một mình cũng có thể làm được, nhưng lại gọi tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tôi thật sự không hiểu lý do tại sao anh ta phải mang theo tôi. Tôi ném vấn đề này cho Tam Công, sau đó ông ấy nói với tôi rằng, đó chính là lý do tại sao ông ấy phải nói cho tôi biết mọi thứ. Nếu không nói, những chuyện tiếp theo tôi nhất định sẽ phá ngang, đến lúc đó nếu gây ra rắc rối lớn gì, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Tôi suy nghĩ về những lời Tam Công nói, có vẻ như ông ấy nói không sai. Nếu ông ấy không nói cho tôi biết những điều này, tôi chắc chắn sẽ không thể nào gỡ bỏ được sự nghi ngờ đối với ông ấy. Trong trường hợp đó, nếu Tam Công có hành động gì, Trương Hoài lại nói với tôi rất có thể sẽ phá hỏng một số việc. Hít sâu một hơi, lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Âm thanh kinh thiên động địa bất ngờ vang lên khiến tôi giật nảy mình. Tia chớp xẹt qua bầu trời bên ngoài, tôi chưa từng thấy trận thế nào như vậy. Lúc này, Tam Công cũng đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa nhà chính, nheo mắt nhìn lên bầu trời. Bắt đầu rồi, Tam Công chắp tay sau lưng, lẩm bẩm. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tam Công, tôi nhíu mày nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không hiểu lời ông ấy nói rốt cuộc là có ý gì. Bởi vì trong mắt tôi, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ là tối nay sấm chớp có phần lớn hơn mọi khi, rồi rất nhanh sau đó mưa to trút xuống. Nhìn cơn mưa như trút nước này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Giây phút ấy, tôi cảm giác như máu trong người mình đang sôi lên sùng sục, hơn nữa, với cơn mưa lớn thế này, dòng sông lớn chắc chắn sẽ dâng cao. Nếu nước lũ ập đến, người trong thôn nhất định phải lên hang động trên đỉnh núi để trú ẩn. Nhưng đã rất nhiều năm rồi thôn chúng tôi không gặp phải lũ lụt. Đúng lúc này, Tam Công bên cạnh vỗ vai tôi, lên tiếng, yên tâm, lát nữa là ổn thôi. Nhìn dáng vẻ của Tam Công, tôi luôn cảm thấy nhất định có chuyện gì đó mà tôi không biết. Tôi nhìn ông ấy, hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tam Công chỉ cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết ông ấy không muốn nói cho tôi biết chuyện này, cho nên dù tôi có tiếp tục hỏi dò, hiển nhiên cũng sẽ chẳng thu được kết quả gì. Tiếng sấm sét vang dội liên tục, thoang thoảng đâu đó, tôi như nghe thấy từng đợt tiếng gầm rú trầm thấp vọng lại. Âm thanh này nghe không giống tiếng người gầm, mà giống như là tiếng thú gào thét hơn. Gần nửa tiếng sau, sấm chớp trên bầu trời đột nhiên biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại hơi ẩm lan tỏa trong không khí, và những vũng nước mưa chưa kịp khô trên mặt đất như muốn chứng minh rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều không phải ảo giác, mà là thật. Cùng với tiếng sấm sét đột ngột im bặt, tôi thấy vẻ mặt Tam Công thoáng nhẹ nhõm. Hơn 10 phút sau, tôi thấy một bóng người xuất hiện ngoài cửa nhà chính, sải bước đi về phía này. Toàn thân ướt sũng, là bố tôi, dù cách rất xa tôi cũng có thể nhận ra vóc dáng ông ấy. Bố từng bước một đi về phía này, tôi mơ hồ nhìn thấy trong tay ông ấy hình như đang cầm thứ gì đó. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, Tam Công đi theo sau. Tôi hỏi bố đi đâu mà không tìm chỗ trú mưa. Bố nhìn tôi một cái, không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn về phía Tam Công. Lúc này, Tam Công đang nhìn chằm chằm vào tay bố tôi. Tôi cũng nhìn theo, và nhìn thấy trong tay bố tôi đang nắm chặt một chuôi kiếm, hơn nữa thanh kiếm này còn bị gãy mất một phần, trông có vẻ đã khá lâu đời, chỉ có phần chuôi kiếm là còn sạch sẽ một chút, những chỗ khác dường như đã bị gỉ sét. Chương 44 Tuy nhiên, vết gãy của thanh kiếm trông có vẻ vẫn còn mới. Chỉ có một nửa thôi sao? Lúc này, Tam Công đột nhiên lên tiếng hỏi bố tôi. Bố tôi gật đầu, không nói gì. Lúc này, tôi nhìn Tam Công với vẻ khó hiểu. Ông khẽ thở dài, nói, nhưng vậy cũng đủ rồi. Nói xong, Tam Công bảo bố tôi mau vào phòng thay quần áo, bố tôi cầm thanh đoản kiếm, đi thẳng về phòng mình. Tôi ngơ ngác nhìn theo, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau, bố thay quần áo xong liền đi ra khỏi phòng, tay vẫn cầm chặt thanh đoản kiếm kia, chưa từng buông ra, dường như đó là thứ cực kỳ quan trọng đối với ông. Đi thôi, đi gặp đám người đó. Không biết lần này chúng chuẩn bị bao nhiêu người nhỉ? Giọng nói đều đều của Tam Công vang lên. Nói xong, ông ấy sải bước đi ra ngoài. Bố tôi nhìn tôi, ra hiệu cho tôi đi theo, tôi vội vàng đuổi theo bước chân của bố. Trên đường đi, tôi phát hiện ra hướng Tam Công đi đến chính là nhà của ông ấy. Trong lòng mang theo vô số nghi hoặc, chúng tôi đến nhà Tam Công, nhưng ông ấy lại dẫn thẳng chúng tôi ra giếng cổ ở sân sau. Nhìn thấy giếng cổ, trong lòng tôi bất giác dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Bởi vì dựa theo phản ứng lúc trước của Tam Công, những gì Trương Hoài nói, chưa chắc đã là giả, bởi vì khi đến gần giếng cổ, tôi có thể cảm nhận được từ dưới giếng như có luồng khí lạnh lẽo khiến toàn thân tôi khó chịu. Cảm giác này, tôi chưa từng trải qua bao giờ. Ngay cả ngày hôm đó mẹ tôi đứng trước cửa phòng tôi cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác đáng sợ như vậy. Tam Công lấy từ trong người ra một cuộn dây thừng, sau đó buộc dây thừng cẩn thận rồi đi xuống giếng trước. Tiếp theo, bố tôi bảo tôi đi xuống, đồng thời đưa cho tôi một cái hộp, tôi nhìn cái hộp, ngẩn người hồi lâu, hỏi bố đó là cái gì. Bố tôi không giải thích kỹ, chỉ dặn tôi đeo nó trên người, không được rời nửa bước. Nhìn dáng vẻ của bố, tôi đành phải đeo vật đó lên người. Khi đeo nó vào, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí cực kỳ kỳ lạ xuyên vào cơ thể, toàn thân có cảm giác ấm áp, luồng khí lạnh lẽo từ trong giếng cổ ùa ra cũng theo đó biến mất. Tôi thầm nghĩ thứ này vậy mà lại có tác dụng như vậy. Thật sự khiến tôi có chút kinh ngạc, chuẩn bị xong xuôi, tôi bám theo dây thừng men theo vách giếng đi xuống. Tôi biết, lần này Tam Công dẫn bố con tôi đến đây, có lẽ là để giải quyết thứ gì đó trong giếng cổ. Chính là thứ bên trong cổ quan tài bảy lớp kia. Đến giờ tôi vẫn không biết bên trong cổ quan tài bảy lớp đó rốt cuộc là thứ gì. Sau khi xuống giếng, tôi có thể nhìn thấy xung quanh dường như có một luồng âm khí cực kỳ dày đặc bao phủ, thứ khí này khiến tôi vô cùng kinh hãi. Lần trước khi Trương Hoài đưa tôi đến đây, rõ ràng không hề có những thứ này. Xem ra lần trước Trương Hoài đến đây, quả thực đã động tay động chân với cổ quan tài kia, nếu không thì cổ quan tài kia sao lại xuất hiện vấn đề được chứ? Phía sau vang lên một tiếng động. Là bố tôi đã nhảy xuống. Ông ấy vừa nhảy xuống đã nói với tôi một câu, đi. Tam Công đã đi trước rồi, tôi và bố tôi men theo con đường lần trước tôi đã đi để tiến về phía trước, rất nhanh đã đến không gian kia, Tam Công đang đứng yên lặng trước cổ quan tài. Tôi chú ý thấy, toàn bộ cổ quan tài dường như bị bao phủ bởi một lớp âm khí cực kỳ nồng đậm. Tam Công cứ đứng ngay người ở đó, tôi và bố tôi đứng sau ông ấy, không ai nói gì. Một lúc sau, Tam Công nhìn cổ quan tài trước mặt, đột nhiên lên tiếng, ban đầu định để ngài ở bên trong yên ổn một thời gian, ngài cũng thích yên tĩnh, nhưng không ngờ đám người kia lại tìm đến tận đây, đám người này, thật sự là ruồi bỏ đuổi mãi không đi, ngài nói xem, sao bọn chúng lại phiền phức như vậy chứ? Năm đó ngài vì không muốn làm thánh nữ của bọn chúng, tự phế bỏ toàn bộ tu vi của mình, bọn chúng vẫn không buông tha cho ngài, ngài bất đắc dĩ mới lựa chọn cách giải quyết như vậy. Nhưng ngài đâu biết rằng, cho dù ngài đã thành ra như thế này, bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho ngài. Trong giọng nói của Tam Công tràn đầy cảm xúc phức tạp, tôi có thể cảm nhận được, Tam Công có hận, nhưng ông ấy không biểu lộ ra ngoài bằng lời nói, ông ấy có đau, cũng không cách nào trút bỏ. Còn có dịu dàng, sự dịu dàng này dường như là dành cho thứ bên trong cổ quan tài. Trong lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc bên trong cổ quan tài trước mặt Tam Công, đang giam giữ thứ gì? Ngài yên tâm, sau lần này, chúng ta sẽ rời đi, tìm một nơi không có ai, tôi sẽ ở bên cạnh ngài. Tam Công khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tôi thực sự kinh ngạc, ông lão bình thường trông có vẻ điên điên khùng khùng này, vậy mà lại có một mặt không ai biết đến như vậy. Nhưng có ai biết được, thực ra mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện của Tam Công hiển nhiên là nhiều hơn bất kỳ ai. Kể cả gia đình chúng tôi tin rằng gia đình chúng tôi nhất định cũng có rất nhiều điều mà người khác không biết, kể cả bản thân tôi cũng có rất nhiều điều không biết. Sau khi Tam Công nói xong, tôi thấy khí đen trên cổ quan tài càng lúc càng đậm, sau đó, trong toàn bộ không gian ngầm vang lên từng tiếng gầm rú trầm thấp. Chương 45 mí mắt tôi giật giật, bởi vì tiếng gầm rú này, vậy mà lại phát ra từ trong cổ quan tài trước mặt. Rầm. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên phát ra từ trong quan tài, như thể có thứ gì đó đang đập mạnh vào cổ quan tài, tôi nhìn thấy rõ ràng, cả cổ quan tài rung lên dữ dội. Cùng lúc đó, Tam Công cũng trầm giọng nói, đại ngu, chuẩn bị, sắp ra rồi. Tôi thấy bố tôi bên cạnh đột nhiên bước lên một bước. Sau khi bố tôi bước ra, thân hình Tam Công đột nhiên lùi nhanh về phía sau đó, tôi thấy Tam Công đứng chắn trước mặt tôi. Rầm. Lại một tiếng nổ lớn phát ra từ trong quan tài, sau đó, tôi thấy một tấm nắp quan tài dày cộc bay ra ngoài. Tấm nắp quan tài sau khi bay ra ngoài, vậy mà lại vỡ tan ra, biến thành 7 mảnh. Hóa ra tấm nắp quan tài bay ra ngoài ban nãy căn bản không phải chỉ có một tấm, mà là có 7 tấm, nói cách khác, nắp của cổ quan tài 7 lớp, đã bị đẩy ra toàn bộ trong chớp mắt. Trong lòng tôi dâng lên sự kinh hãi khó tả, tôi không thể tưởng tượng nổi, cần phải có sức mạnh lớn đến mức nào. Chỉ với hai lần, đã đẩy toàn bộ nắp cổ quan tài 7 lớp ra ngoài. Gào, đột nhiên, một tiếng gầm rú vang lên, tôi thấy từ trong quan tài đột nhiên nhảy ra một bóng người, chỉ cần nhìn trang phục, tôi có thể nhận ra, đây là một người phụ nữ, bởi vì trên người cô ấy mặc trang phục dân tộc rất đặc trưng, trên người đeo trang sức bằng vàng bạc, trên quần áo có thêu rất nhiều hoa văn. Đây là trang phục đặc trưng rất phổ biến của rất nhiều dân tộc thiểu số ở Nam tỉnh, nhưng tôi không nhìn thấy mặt cô ấy. Bởi vì trên mặt cô ấy, vậy mà lại đeo một chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, lúc này trên người bóng người này, không ngừng tỏa ra âm khí dày đặc, khiến trái tim tôi đập thình thịch, bởi vì dù cách một khoảng cách xa, tôi cũng có thể cảm nhận được, khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người bóng dáng kia. Ngay khi bóng người trong quan tài bật dậy, bố tôi đột nhiên nhảy xuống dưới quan tài, một tay vươn ra, siết chặt cổ bóng người kia. Bóng người kia gầm lên một tiếng, cũng không chịu yếu thế chọc lấy bố tôi. Tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ, cơ thể bố tôi ngã nhào vào trong quan tài. Bên trong quan tài liên tục phát ra những tiếng động trầm thấp, cơ thể bố tôi bị hất văng ra ngoài mấy lần, nhưng rồi lại lao vào trong quan tài. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi lo lắng, tôi hỏi Tam Công có thể giúp bố tôi được không, nhưng Tam Công chỉ lắc đầu, không nói gì. Mấy lần tôi nhìn thấy bố tôi bị hất văng ra ngoài, quần áo trên người rách nát, trên người xuất hiện thêm mấy vết thương, ngay sau đó. Bố tôi gầm lên giận dữ, một tay giơ cao, tôi nhìn thấy thanh đoản kiếm trong tay ông ấy. Cùng lúc tiếng gầm vang lên, thanh đoản kiếm trong tay bố tôi đâm mạnh xuống dưới. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong quan tài, sau đó, tôi nhìn thấy vô số luồng khí đen điên cuồng tuôn ra từ trong quan tài, lan ra khắp không gian của nơi này. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy Tam Công siết chặt nắm đấm, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi dâng lên một tia nghi hoặc, tôi có thể cảm nhận được. Tam Công dường như rất lo lắng cho thứ trong quan tài, dường như rất quan trọng, nhưng Tam Công không nói gì. Theo tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi, bên trong quan tài cũng không còn động tĩnh gì nữa. Một lúc sau, một bàn tay đột nhiên đặt lên trên quan tài, đó là bố tôi. Tôi vội vàng chạy tới, bố tôi chống tay đứng dậy từ trong quan tài, tôi vội vàng đỡ lấy bố, hỏi ông ấy có sao không, gương mặt bố tôi có vẻ hơi nhợt nhạt, một lúc sau. Ông ấy mới từ từ bò ra khỏi quan tài. Đại ngu, vất vả cho cậu rồi. Tam Công vội vàng bước tới, nhìn bố tôi nói. Trên mặt bố tôi lộ ra nụ cười hiền hậu, lắc đầu nhẹ. Tam Công vỗ vai bố tôi, sau đó lấy ra một tấm vải đen chui vào trong quan tài. Một lúc sau, Tam Công chui ra từ trong quan tài, ông ấy nhìn bố tôi, nói, đại ngu, mau nghỉ ngơi một chút đi, đám người kia, chắc chắn sẽ đến ngay thôi. Giọng nói đều đều của Tam Công vang lên, nghe thấy vậy, tim tôi giật thót, ý của Tam Công là gì? ông ấy nói đám người kia sẽ đến ngay, là chỉ ai? Chẳng lẽ là Trương Hoài? Trong lòng tôi mang theo nghi hoặc, Tam Công cũng đứng im lặng bên cạnh bố tôi, lúc này tôi muốn hỏi gì đó, nhưng lại phát hiện ra trong bầu không khí căng thẳng này, nói gì cũng thật thừa thải. Khoảng 10 phút sau, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ lối đi, ngay khi nghe thấy âm thanh này, bố tôi đang ngồi trên mặt đất đột nhiên mở mắt, sau đó đứng dậy. Sau khi đứng dậy, ánh mắt bố tôi nhìn chằm chằm về phía lối đi, một lúc sau, tôi nhìn thấy Tam Công bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, hành động của họ cho tôi biết, người mà họ đang đợi, đã đến. Tôi cũng nhìn theo ánh sáng phát ra từ lối đi, một lát sau, một bóng người dẫn đầu bước ra, đó là một ông lão gầy gò, trên người mặc một bộ đồ tôn trung sơn cũ kỹ, thậm chí tôi còn nhìn thấy lưng ông ta hơi còng xuống, toàn thân ông ta tỏa ra một luồng khí âm u. Tôn lão Tam, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Chương 46 lúc này, một giọng nói khàn đặc đột nhiên phát ra từ miệng ông lão, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về ông lão này, rõ ràng không phải người trong thôn chúng tôi, nhưng lại quen biết Tam Công, nói cách khác, tên này chính là kẻ thù mà Tam Công đã nhắc đến với tôi trước đó. Ngoài ông lão này ra, tôi còn nhìn thấy phía sau ông ta còn có hai người nữa, trong đó có người đàn ông cầm đèn pin khiến tôi vô cùng sửng sốt, không ai khác chính là Trương Hoài, còn người đàn ông trung niên kia thì tôi chưa từng gặp, không biết ông ta là ai, nhưng tôi luôn cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ kỹ một lúc, tôi mới nhớ ra, tên này chẳng phải là thầy phong thủy mà hôm đó Trương Thiết Trụ dẫn theo 5 người đến đào mộ mẹ tôi sao? Lúc đó tôi đã nói thầy phong thủy này có chút lạ mặt, không ngờ ông ta lại là người một dục với ông lão này, vậy thì chuyện đào mộ lúc trước đã rõ ràng rồi, những lời nhảm nhí mà Trương Hoài nói đều là giả dối, nào là có thầy phong thủy xem ra mộ mẹ tôi có vấn đề, căn bản đều là có âm mưu từ trước, cố tình đến đào mộ mẹ tôi. Dư lão cẩu, lâu ngày không gặp, ông vẫn thích dở mấy trò nham hiểm này nhỉ? Tam Công nhìn chằm chằm ông lão trước mặt, lạnh lùng nói. Nghe thấy giọng nói của Tam Công, ông lão kia không hề bận tâm, mà chỉ cười khẩy một tiếng, ha ha, không phải sao, tôi cũng muốn xem những năm qua ông và Lưu Lão Thất đã tiến bộ được bao nhiêu rồi. Đáng tiếc là Lưu Lão Thất lại khiến tôi thất vọng, phải biết rằng, mấy chục năm trước, người khiến tôi phải bỏ chạy thục mạng không phải là Tôn Lão Tam ông, mà là Lưu Lão Thất. Nhưng tôi không ngờ tên đó lại sắp chết đến nơi rồi, còn chưa kịp chơi đùa với ông ta đã nhận một chiêu của tôi rồi đi đời nhà ma. Dư lão cẩu trước mặt khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười trông vô cùng nham hiểm. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy những lời này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cỗ lửa giận, lão già khốn kiếp này, ông nội tôi chết, vậy mà lại là do ông ta hại. Lão già thối tha, khốn kiếp, có giỏi thì nhắm vào tôi đây này, trả mạng ông nội lại cho tôi. Lúc này, tôi hoàn toàn bị cơn giận dữ thiêu đốt lý trí, tôi hận không thể lập tức xông lên bóp chết lão già khốn kiếp trước mặt, hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu mình có bản lĩnh đó hay không. Tuy nhiên, tôi vừa mới lao lên một bước, đã bị bố tôi bên cạnh túm lấy. Bố tôi cau mày, lắc đầu với tôi. Nhìn thấy ánh mắt của bố, lúc này tôi mới tỉnh táo lại một chút, bởi vì tôi biết, nếu tôi manh động xông lên, kết quả duy nhất chính là đi chịu chết. Ha ha! Lưu lão thất thật đúng là thất bại, nhặt được một đứa cháu trai, vậy mà lại dạy dỗ thành ra thế này. Dư lão cẩu liếc nhìn tôi, rõ ràng hoàn toàn không coi tôi ra gì, lúc này, Tam Công cũng bước lên một bước. Dư Thương Viễn, tôi còn tưởng lần này ông trở về, nhất định là đã có đầy đủ tự tin, không ngờ ông vẫn thích dở mấy trò mèo này. Ông càng làm vậy, tôi càng coi thường ông, biết không? Lúc đầu khi nói chuyện, vẻ mặt dư lão cẩu không có gì thay đổi. Nhưng khi Tam Công nói ra câu này, nụ cười trên mặt lão già kia đột nhiên biến mất, cả khuôn mặt trở nên khó coi như cha mẹ chết vậy. Trong mắt lóe lên vẻ âm u, đối mặt với điều này, Tam Công chỉ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, sao nào? Không phục hả? Vậy để tôi kể ra mấy trò bẩn thỉu của ông nhé. Tam Công cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Dư Thương Viễn tràn đầy vẻ khinh thường, đồng thời nhìn sang Trương Hoài bên cạnh Dư Thương Viễn. Tôi thật không ngờ. Ông lại còn thu nhận cả người trong thôn làm đồ đệ, như vậy là có thể cho ông theo dõi tình hình trong thôn mọi lúc mọi nơi. Ông nhân cơ hội, đào mộ phần ở sau núi nhà lão thất, bởi vì ông biết làm như vậy sẽ khiến lão thất rối trí, đồng thời ông còn giết chết người được thần linh che chở của thôn chúng tôi, thậm chí còn mang đến nhà lão thất. Bởi vì ông muốn mọi rắc rối đều bắt đầu từ nhà lão thất, như ông vừa nói, mấy chục năm trước, là lão thất khiến ông phải bỏ chạy thục mạng, cho nên ông không cam lòng. Nhưng ông gặp may, lão thất thật sự bị ông hại chết, ông tưởng ông thành công rồi sao? Thực ra tôi đã sớm nghi ngờ là ông rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực. Trong lúc Tam Công kể lại những điều này, Dư lão cẩu đối diện mặt mày âm trầm, dường như đang chăm chú lắng nghe Tam Công nói. Tam Công tiếp tục nhìn Dư Thương Viễn đối diện, cười lạnh một tiếng, nói, ông đó, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phải lật bài ngửa, mới có mấy ngày, đã muốn phá hỏng chuyện của tôi rồi. Không kìm được mà gọi thằng nhóc bên cạnh ông đến đây sao? Ha ha, xem ra, ông rất để tâm đến chuyện mấy chục năm trước nhỉ, chắc chắn trong lòng đến giờ vẫn chưa nuốt trôi được cục tức này đúng không? Dù sao năm đó ông dẫn theo em trai ruột đến đây, muốn bắt tôi về lĩnh thưởng, không ngờ không những em trai chết, mà ông còn mất đi một chân. Nói đến đây, Tam Công đột nhiên cười lớn, trông vô cùng hả hê, nhưng có những chuyện, ông không thể nào ngờ tới được, ông không ngờ thứ trong quan tài nhà lão thất, căn bản không hề đơn giản như ở chỗ tôi, cho nên đã tính toán sai lầm, còn rất nhiều chuyện, ông không biết đâu, cả đời này của ông, đừng hòng làm nên chuyện lớn. Chương 47 tối nay, tôi sẽ cho ông nếm trải lại cảm giác thất bại. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Tam Công, Dư lão cẩu đối diện như thể đã sớm kìm nén cơn giận từ lâu, ngay sau đó, ông ta từng bước một đi về phía Tam Công. Ồ, thật sao? Nếu Lưu lão thất còn sống, có lẽ tôi còn kiên dè vài phần, nhưng ông nghĩ chỉ bằng hai người các người. Có thể ngăn cản được tôi sao? Còn nữa, tôi nói cho ông biết, tôi chưa từng thu nhận đồ đệ nào cả, từ trước đến nay, đồ đệ của tôi chỉ có hai người đó. Cùng lúc giọng nói của Dư Thương Viễn vang lên, tôi nhìn thấy Trương Hoài đứng bên cạnh ông ta bỗng nhiên nở nụ cười quái dị, ngay sau đó, tôi còn nhìn thấy trên mặt anh ta, như thể có vô số con trùng màu trắng đang ngọ ngoậy, cảnh tượng này khiến da đầu tôi tê dại, ngay sau đó, Trương Hoài há miệng, những con trùng màu trắng trông giống như dòi bò kia vậy mà lại chui thẳng vào miệng anh ta. Sắc mặt Trương Hoài không hề thay đổi, còn tôi thì trợn tròn mắt, bởi vì tôi nhìn thấy khuôn mặt Trương Hoài đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Người này ước chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu. Trông vô cùng gian xảo, trong lòng tôi vô cùng kinh hãi, người này căn bản không phải Trương Hoài, chỉ là dùng một phương pháp cực kỳ quái dị để biến đổi dung mạo thành Trương Hoài, mà tôi lại không hề nhìn ra sơ hở nào. Tên này là ai? Hơn nữa đám trùng trên mặt gã rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy, trông thật kinh tởm, sao gã có thể nuốt những con trùng đó xuống được chứ, cho nên... Tôi mới nói đám người các người, thật sự là đứa này còn xấu xa hơn đứa kia, thánh nữ của bản môn, từ nhỏ đã bị luyện thành độc vật mà người thường không thể lại gần, người ta muốn rời đi cũng không được. Ha ha, thật sự là quá xấu xa, nhưng những năm qua tôi cũng sống rất tốt, chẳng phải đây là nỗi nhục nhã của các người sao? Vạn độc các người làm mất thánh nữ, vậy mà đến cả kẻ thù cũng không bắt được, giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Tam Công, mang theo vẻ mỉa mai nồng đậm. Rõ ràng là hai bên đều có thù oán rất sâu sắc. Tôn Lão Tam, nói nhiều vô ích, hôm nay, tôi sẽ đưa ông về tổng bộ. Giọng nói âm trầm của Dư Thương Viễn vang lên, nghe thấy câu này, tôi mơ hồ đoán được một chút thông tin, người trong quan tài, hình như là thánh nữ của Vạn Độc Các. Còn Dư Thương Viễn trước mặt rõ ràng cũng là người của Vạn Độc Các, nhưng Tam Công lại lấy đi thi thể của thánh nữ Vạn Độc Các, hình như suy đoán hơi lộn xộn rồi. Đại khái là Tam Công kết thù với người của Vạn Độc Các, sau đó trở về thôn chúng tôi, hơn 20 năm trước, người của Vạn Độc Các tìm đến cửa, ông nội tôi đã giúp Tam Công đánh đuổi người của Vạn Độc Các. Bây giờ sau hơn 20 năm, tên Dư Thương Viễn này không cam lòng, lại tìm đến cửa, dẫn đến cục diện như bây giờ, còn cái chết của ông nội tôi, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi liên quan đến đám người này, nghĩ kỹ lại, việc tôi không mặc đồ liệm đi ngủ, chắc chỉ là một ngòi nổ tình cờ mà thôi. Nhưng có một điều khó hiểu là, đêm đó tôi không mặc đồ liệm đi ngủ, vậy người gõ cửa phòng tôi là ai? Nghĩ đến đây, tôi tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, bởi vì tôi biết, điều quan trọng nhất bây giờ là đối phó với ba tên trước mặt đã. Dư lão cẩu, đã đến nước này rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tam Công cười lạnh một tiếng, đột nhiên lao về phía trước, ngay sau đó, tôi nhìn thấy Tam Công với tốc độ cực nhanh đã tiếp cận Dư Thương Viễn. Lên! Dư Thương Viễn gầm lên giận dữ, hai người phía sau cũng lập tức ra tay, bố tôi bước lên một bước, còn tôi cũng theo đó lùi về phía sau. Thực ra bây giờ tôi hơi khó hiểu, tại sao Tam Công và bố tôi lại đưa tôi đến đây tôi quả thực đã biết được một chút sự thật, nhưng bây giờ rõ ràng tôi đang trở thành gánh nặng cho họ, Trong tình huống này tôi không giúp được gì, điều này khiến tôi rất buồn bực. Một người tách ra, bắt lấy thằng nhóc đó. Ngay lúc này, Dư Thương Viễn quát khẽ với hai người bên cạnh, nghe vậy, tên giả dạng thành Trương Hoài kia lập tức lao về phía tôi, bố tôi vừa định cản gã lại, nhưng tôi nhìn thấy một con rết lớn đột nhiên bay ra từ trong tay áo tên kia, lao về phía bố tôi. Bố tôi bị chặn lại, tên gian xảo kia liền đi về phía tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi chạy đến bên cạnh quan tài, định trốn, nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy một con chuột lớn xuất hiện trên vai tên kia. Nhìn thấy con chuột lớn này, tôi không khỏi giật mình, mẹ kiếp, con chuột lớn này vậy mà lại ở trên người tên này, cái chết của thằng ngốc cũng là do con chuột lớn này giở trò, cả việc thằng ngốc bật dậy từ trong quan tài cũng là do con chuột này giở trò quỷ. Bao gồm cả việc đèn dầu trên quan tài rơi xuống, đều là do thứ này giở trò quỷ. Vậy mà con chuột này, lại luôn ở trên người tên này. Bây giờ nghĩ lại lúc trước tôi còn cùng gã xuống giếng để kiểm tra cổ quan tài này. Nếu lúc đó gã ra tay với tôi, có lẽ tôi đã không còn cơ hội sống nào nữa rồi. Nhưng lúc đó bọn chúng cũng không biết là đang lên kế hoạch gì, dù sao cũng không ra tay với tôi, có lẽ cảm thấy tôi chỉ là người bình thường, căn bản không thể thay đổi kế hoạch của bọn chúng, thậm chí còn liên tục nhồi nhét cho tôi những thông tin sai lệch, đúng như Tam Công nói, những chuyện sau này của bọn chúng, biết đâu tôi lại xen vào phá hoại. Chương 48 nhóc con, mày tưởng mày cứ đi vòng quanh quan tài là sẽ không sao à? Giọng nói âm trầm phát ra từ miệng gã, con chuột lớn trên vai gã đột nhiên lao ra, nhào về phía tôi. Con chuột này không phải thứ tốt đẹp gì, tôi tự nhiên không dám manh động, tên trước mặt tôi nhân cơ hội, lộn một vòng qua quan tài, đứng trước mặt tôi, một tay vươn ra, bóp lấy cổ tôi. Tốc độ của gã quá nhanh, tôi căn bản không kịp né tránh, một lực đạo cực lớn siết chặt cổ tôi, khóe miệng gã nở nụ cười lạnh lẽo, tôi không ngừng đập vào tay gã. Cố gắng vùng vẫy nhưng phát hiện ra vô dụng. Ngay sau đó, Dư lão cẩu cũng đột nhiên quát lên với bố tôi, Lưu Ngu, mau dừng tay lại, nếu không tao giết con trai mày. Động tác trên tay bố tôi khựng lại, lập tức bị tên kia đánh trúng bụng, loạng choạng lùi về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi lo lắng, nhưng ngay khi tên trước mặt đang đắc ý, tôi đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn về phía sau gã. Cùng lúc đó, sắc mặt gã ta cũng biến đổi. Tay còn lại hung hăng đấm về phía sau. Tôi nhìn thấy phía sau gã, khuôn mặt dữ tợn kia lộ ra vẻ giận dữ, một tay tóm lấy nắm đấm của gã, sau đó tay còn lại bóp lấy gáy gã. Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ gáy, gã ta bất đắc dĩ phải buông tay đang siết chặt cổ tôi ra, sau đó chọc lấy bàn tay đang ghì chặt gáy mình. Gào. Bóng người phía sau đột nhiên nhấc bổng người gã lên, đập mạnh vào vách tường. Rầm. Một tiếng động nặng nề vang lên. Trương Hoài bị đập mạnh vào vách tường, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng gã, cơ thể ngã xuống đất, không ngừng giãy giụa. Lúc này, tôi thấy bóng người kia không tiếp tục tấn công Trương Hoài nữa, mà quay đầu nhìn về phía tôi, nhìn kỹ bóng dáng trước mặt, lúc này tôi nhìn thấy rõ ràng, bà ấy đang mặc trên người một bộ quần áo dính đầy vết máu loang lổ. Trên phần bụng là vết máu đặc biệt rõ ràng, vì khô lâu ngày nên đã chuyển sang màu đỏ sẫm, vẻ mặt dữ tợn trên khuôn mặt bà ấy đang cố gắng dịu lại. Chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình run lên, bởi vì lúc này, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Cổ họng tôi nghẹn lại, thậm chí còn hơi nghẹn ngào. Mẹ! Một lúc lâu sau, tôi mới run rẩy lên tiếng, gọi về phía bóng dáng trước mặt, ngay khi giọng nói của tôi vừa dứt, tôi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng trước mặt, cơ thể bà ấy khẽ run lên, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Dường như bà ấy đang cố gắng nhớ lại điều gì, một lúc sau... Bà ấy khẽ mở miệng. Con trai. Giọng nói khàn đặc và vô cùng khó khăn phát ra từ miệng bà ấy, ngay khi nghe thấy âm thanh này, nước mắt tôi không khỏi tuôn rơi, mũi cay cay, cảm xúc không thể kiềm chế trào dâng trong lòng tôi. Con trai, đừng khóc. Dường như cảm nhận được tôi đang khóc, mẹ tôi lại phát ra một tiếng nói đứt quãng. Lúc trước tôi rất nghi ngờ, mẹ tôi đã mất nhiều năm rồi, một thi thể sao có thể nói chuyện được. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra. Tất cả những điều này đều không quan trọng, đây là mẹ tôi không quan tâm bà ấy biến thành hình dạng gì, có nói chuyện được hay không. Tôi nhìn thấy tay mẹ tôi chậm rãi giơ lên, dường như muốn lau nước mắt trên mặt tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi tiến lên một bước, định nắm lấy tay mẹ. Như tôi đã nói trước đó, tôi không quan tâm mẹ tôi đã biến thành cái gì, hiện tại bà ấy vẫn còn nhận ra tôi. Thế nhưng ngay khi tay tôi sắp chạm vào tay bà ấy, trong mắt bà ấy đột nhiên lóe lên vẻ do dự. Cơ thể lùi về phía sau, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy giằng xé. Không, không được. Giọng nói của mẹ tôi vang lên, trong lòng tôi nhói đau, mẹ tôi bị sao vậy, chẳng lẽ bà ấy không hoàn toàn nhớ ra tôi sao? Hay là, sau khi biến thành cương thi, bản thân bà ấy cũng có một số thay đổi khác biệt? Có, độc thi. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu tôi, mẹ tôi cúi đầu nhìn bàn tay của mình, sau đó nói với tôi, trái tim tôi như bị dao đâm, cơn đau không nói nên lời lan ra khắp cơ thể tôi, đôi chân tôi bất giác khuỵu xuống đất, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng không thể nào kìm nén được, cho dù đã biến thành một thi thể, ý thức không còn tỉnh táo, bà ấy vẫn nhớ rõ không được làm tổn thương tôi, phải bảo vệ tôi. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục, cùng với tiếng kêu thảm thiết của mẹ tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trương Hoài lúc này đã đứng dậy, trong tay vậy mà lại cầm một lá bùa đập mạnh vào lưng mẹ tôi, cơ thể mẹ tôi bị đánh bay ra ngoài. Mẹ, tôi kêu lên kinh hãi, chạy về phía mẹ tôi, nhưng cơ thể mẹ tôi dừng lại, đột nhiên có vô số luồng âm khí bốc ra từ người bà ấy, cả người bà ấy trở nên dữ tợn, lao về phía Trương Hoài. Nhìn thấy mẹ tôi và Trương Hoài đánh nhau, tôi không khỏi lo lắng, sợ mẹ tôi bị thương, lúc này, tôi chỉ hận bản thân mình vô dụng, nếu tôi có thể lên giúp mẹ tôi, tên Trương Hoài kia nhất định không phải là đối thủ của mẹ tôi. Nhưng may mắn là, không lâu sau, tôi nhìn thấy gã ta loạn choạng lùi về phía sau, căn bản không phải là đối thủ của mẹ tôi, trong lòng tôi không khỏi vui mừng. Hai tay mẹ tôi đánh vào người Trương Hoài, cả người Trương Hoài méo mó mặt mày lùi về phía sau. Khí tức trên người cũng trở nên suy yếu, nhìn thấy cảnh này, tôi hơi yên tâm. Chương 49 thế nhưng ngay lúc này, tôi lại thấy Tam Công và Dư Lão Cẩu tách ra, Dư Lão Cẩu mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm Tam Công. Tôn Lão Tam, không ngờ ông vẫn lợi hại như xưa, không làm tôi thất vọng, tiếp theo, tôi không chơi với các người nữa. Giọng nói âm trầm phát ra từ miệng Dư Lão Cẩu, cùng lúc với giọng nói của ông ta, trong tay ông ta vậy mà lại xuất hiện một chiếc lọ ngọc. Chiếc lọ ngọc vừa xuất hiện, sắc mặt Tam Công đột nhiên biến đổi, sau đó lùi về phía sau. Lùi lại, ngay sau đó, Tam Công quát khẽ một tiếng, ông ấy lộn người về phía sau, đáp xuống quan tài, sau đó lấy ra một tấm vải đen từ trong người, dường như đang bọc thi thể trong quan tài lại. Còn Dư Lão Cẩu thì cười lạnh một tiếng, ném mạnh chiếc lọ ngọc trong tay xuống đất. Choang! Một tiếng vang giòn tan, chiếc lọ ngọc vỡ tan. Một dòng chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ trong lọ, nụ cười trên mặt Dư Lão Cẩu càng lúc càng trở nên méo mó. Trong toàn bộ không gian dưới lòng đất, đột nhiên vang lên tiếng xào xạc, âm thanh này khiến da đầu người ta tê dại. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Dư Lão Cẩu lấy ra một chiếc giỏ tre nhỏ từ trong người, ông ta mở nắp giỏ ra, một con rắn nhỏ màu trắng đen từ trong giỏ lao ra ngoài, lúc này, tôi trợn tròn mắt, nhìn về phía lối ra, vậy mà lại có vô số rắn, rết xuất hiện trên mặt đất. Sau đó không ngừng bò về phía chúng tôi. Trong lòng tôi dâng lên một tia kinh hãi, sao lại có nhiều rắn rết như vậy? Tuy rằng bây giờ đúng là mùa rắn xuất hiện, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều rắn như vậy, còn có cả rết, thật sự là quá quỷ dị, chẳng lẽ là do thứ mà Dư Lão Cẩu vừa ném xuống đất sao? Lúc này, bố tôi cũng tách ra khỏi tên kia, lùi về phía tôi, sau đó, bố tôi quay đầu nhìn tôi. Đi! Nghe thấy lời bố nói, tôi giật mình. Bố tôi bảo tôi đi sao? Nhưng trong tình huống này, tôi có thể đi đâu? Hiện tại tôi có thể nói là hoàn toàn không còn đường lui, lối ra duy nhất đã bị chặn lại. Ngay lúc này, Tam Công trên quan tài đột nhiên gọi tôi, Trường Sinh, mau qua đây. Nghe thấy Tam Công gọi, tôi vội vàng nhìn về phía Tam Công, phát hiện ông ấy vậy mà đã cõng thi thể trên lưng, đang lo lắng nhìn tôi. Bố! Tôi hơi khó hiểu nhìn bố tôi. Chẳng lẽ ý của bố tôi là muốn tôi đi cùng Tam Công sao? Bố tôi nhìn tôi, gật đầu, đi, vẫn chỉ có một chữ, bố tôi vẫn chỉ nhấn mạnh một chữ, lúc này, mẹ tôi cũng lùi về phía tôi, không chịu rời đi, bà ấy quay người lại, nở nụ cười với tôi, mặc dù nụ cười này trông vẫn hơi dữ tợn, nhưng lúc này tôi nhìn thấy lại không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà bố với mẹ thì sao? Tôi nhìn tình cảnh như tuyệt cảnh này, nhiều rắn rết như vậy đều có độc. Hơn nữa còn có ba người bọn họ, nếu có Tam Công ở đây, có thể cản bọn họ lại, nhưng bây giờ nếu Tam Công đưa tôi rời đi, chỉ còn lại mẹ và bố tôi thì phải làm sao? Đi mau! Ánh mắt bố tôi đã trở nên hung dữ, lúc này, giọng nói của mẹ tôi cũng vang lên. Con trai, đừng sợ. Từ ánh mắt của bố, tôi hiểu ra, nếu bây giờ tôi không đi, e rằng không chỉ không đi được, mà còn liên lụy đến họ, cho nên, bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ đây chính là lý do tối nay Tam Công và bố tôi đưa tôi đến đây, họ đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đưa tôi đi cùng, chỉ là để thuận tiện cho tôi chạy trốn vào thời khắc mấu chốt. Tôi cắn răng, xoay người đi về phía Tam Công, tôi không phải là một đứa trẻ, tôi thừa nhận bây giờ tôi thực sự rất vô dụng, bởi vì tôi không giúp được gì, không những thế, bây giờ tôi còn trở thành gánh nặng. Vì vậy tôi chỉ có thể rời đi, ở lại đây, không những không có tác dụng gì mà còn khiến bố mẹ tôi lo lắng. Đi đến trước mặt Tam Công, tôi lại quay đầu nhìn bố và mẹ tôi, họ vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt cũng nhìn tôi, cuối cùng, tôi nắm lấy tay Tam Công đưa ra. Ngay sau đó, Tam Công đột nhiên dùng sức kéo tôi lên quan tài, sau đó tôi rơi vào trong quan tài, ngay khi tôi rơi xuống, tấm ván dưới quan tài đột nhiên lật ra, thứ này có thể di chuyển được sao? Lúc này tôi mới biết, hóa ra Tam Công đã sớm để lại cho mình một con đường lui, tôi cảm thấy bên dưới trống không, cả người rơi thẳng xuống. Nhưng dường như bên dưới cũng không cao lắm, chỉ khoảng 2-3 mét, hơn nữa bên dưới còn có thứ gì đó mềm mại lót, hình như là cỏ khô, dù sau khi tiếp đất tôi cũng không cảm thấy đau lắm. Sau khi tiếp đất, tôi vội vàng bò dậy, bởi vì bên dưới tối om không nhìn thấy gì cả, nhưng rất nhanh bên trên đã vang lên một tiếng động, cùng với một tia sáng, là Tam Công. Trên lưng ông ấy vẫn cõng thi thể trong quan tài, trên ngực thi thể có một thứ gì đó dựng đứng. Đó hẳn là thanh đoản kiếm mà bố tôi đã dùng để chế ngự thi thể này. Sau khi xuống dưới, trong tay Tam Công cầm một chiếc đèn pin, sau đó ông ấy kéo tay tôi, nói, đi mau. Tôi bị Tam Công kéo đi, vội vàng rời khỏi đường hầm ngầm này, chạy được khoảng vài trăm mét, Tam Công đưa tôi chui lên từ một nơi nào đó. Đây là một hang núi bí mật, hang núi không lớn, bên trong cũng không có gì, chỉ có lối ra của đường hầm mà Tam Công đã đào. Chương 50 cùng lúc đó. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng cho bố và mẹ tôi. Tam Công, bố cháu còn chưa ra ngoài đâu. Sau khi ra khỏi đường hầm ngầm, tôi vội vàng nói với Tam Công, nghe vậy, sắc mặt Tam Công cũng hơi thay đổi. Không còn thời gian nữa, nếu lát nữa ba tên kia đuổi theo ra ngoài, chúng ta sẽ không ai chạy thoát được, hơn nữa bọn chúng còn có người khác trong thôn hay không, chúng ta hoàn toàn không biết. Tam Công nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nghe thấy những lời này, tôi không khỏi lo lắng. Nhưng cũng không thể bỏ rơi bố và mẹ cháu được. Họ phải làm sao? Lúc này, tôi rất tức giận trước quyết định của Tam Công, cho dù chúng tôi chạy thoát, ít nhất Tam Công cũng quay lại cứu họ chứ. Bố cháu đã nói với tôi, chỉ cần có thể đưa cháu rời đi an toàn là được. Tam Công nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu sau, ông ấy mới lên tiếng, nghe vậy, tôi không thể chấp nhận sự thật này. Cháu có thể quay lại, như vậy có thể chết cùng họ. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn, họ mới có cơ hội sống sót, tự cháu lựa chọn đi. Ngay lúc này, Tam Công lại nói với tôi gần như đã chết lặng, tôi nhớ đến ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi, còn có cảm giác khi bà ấy nói chuyện với tôi, cứ như thể tôi vừa nhìn thấy một tia hy vọng, nhưng bây giờ lại bị dập tắt một cách phũ phàng. Tam Công nhìn thấy tôi ngây người ra, liền kéo tay tôi đi ra khỏi thôn, tôi chỉ biết là mình cứ thế chạy theo Tam Công, đến khi ra đường cái. Tôi vậy mà lại nhìn thấy một chiếc xe đang đổ ở đó. Tam Công trực tiếp ném thứ gì đó vào cốp xe, sau đó kéo tôi lên xe, nói với tài xế, lái xe nhanh lên, đến huyện. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Tam Công, nghe thấy vậy, tôi nhìn Tam Công, xem ra chiếc xe này đã được ông ấy chuẩn bị từ trước, chuyện tối nay, có lẽ đã được quyết định từ lâu rồi. Bố tôi không thể không biết, Tam Công đưa tôi chạy trốn, còn bố mẹ tôi thì ở lại. Trên đường đi. Trong xe chỉ có tiếng lẩm bẩm của tài xế, nói là chạy chuyến xe này vào lúc nửa đêm, tuy rằng giá cao hơn một chút, nhưng thật là hành xác. Tam Công im lặng không nói, tôi lại càng không có tâm trạng nào để nói chuyện. Còn tài xế, sau khi tự nói chuyện một mình một lúc, có lẽ cũng cảm thấy chán, nên không nói gì nữa, từ thôn chúng tôi đến huyện đi xe cũng mất khoảng 2 tiếng. Lúc đến huyện, tôi nhìn đồng hồ, đã gần sáng rồi, nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Tam Công đưa tôi đến ở tạm trong một khách sạn. Còn thi thể kia, vẫn luôn được Tam Công cõng trên lưng. Sau khi vào khách sạn, tôi không nhịn được nữa, liền nhìn Tam Công, hỏi ông ấy, Tam Công, bố cháu và mẹ cháu sẽ không sao chứ, có lẽ chỉ là muốn tự mình tìm kiếm một lời an ủi từ Tam Công. Tam Công nhìn tôi, khẽ thở dài. Trường sinh, tôi không dám đảm bảo với cháu, nhưng cháu phải tin tưởng bố cháu, còn có mẹ cháu, nếu ngay cả cháu cũng không tin tưởng họ. Vậy làm sao họ có thể thoát khỏi nguy hiểm được? Tam Công nói với tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý, nghe thấy vậy, tôi nhìn Tam Công, phát hiện ông ấy cũng đang nhìn tôi. Cuối cùng, tôi không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc trời sáng, Tam Công xuống dưới mua bữa sáng cho tôi không ăn. Sau khi trời sáng, Tam Công liền đặt thi thể ở góc tối, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Cuối cùng, tôi nhìn Tam Công, không nhìn được hỏi ra thắc mắc trong lòng, Tam Công, ông có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ đầu đến cuối hay không? Đây là điều tôi muốn biết, chuyện lần này, tôi coi như đã hiểu được một chút, phần lớn nguyên nhân đều do Tam Công, bởi vì Tam Công, nên đám người kia mới ghi hận ông nội và bố tôi. Lúc này, Tam Công khẽ thở dài, sau đó nhìn tôi. Đã đến nước này rồi, cũng nên nói cho cháu biết một số chuyện, nhưng về chuyện của ông nội cháu, tôi chỉ có thể nói cho cháu biết những gì tôi biết. Nghe Tam Công nói vậy, trong lòng tôi cũng trở nên nặng trĩu. Lúc trước tuy rằng Tam Công có kể cho tôi nghe một số chuyện, nhưng có thể nói thế nào nhỉ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều là những chuyện mơ hồ. Chỉ khiến tôi biết được một chút hình dáng bên ngoài, nhưng bây giờ, Tam Công lại muốn nói cho tôi biết những điều mà tôi không biết. Hít sâu một hơi, Tam Công đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhìn tôi, lên tiếng, chắc cháu cũng từng nghe nói, nhà ông nội cháu, cho tới bây giờ đều là nhất mạch đơn truyền. Tam Công nói với tôi, sau đó quay người lại nhìn tôi, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, chuyện này cả thôn đều biết. Hồi bé tôi cũng từng nghe người ta nói. Chuyện nhất mạch đơn truyền này không hề đơn giản, tổ tiên nhà ông nội cháu, cho đến đời ông cháu, mỗi lần sinh con, đều chỉ có thể giữ lại một người, hơn nữa, cũng không ngoại lệ, đều là giữ lại đứa nhỏ. Giọng nói có phần trầm thấp của Tam Công vang lên, ông ấy bắt đầu kể cho tôi nghe, mà những điều ông ấy nói, tôi vậy mà lại từng nghe Trương Hoài nói qua. Trương Hoài nói nhà ông nội tôi bị báo ứng nên mới như vậy. Thậm chí đến đời bố cháu còn sinh ra có chút không được nhanh nhẹn, điều này khiến cho bố cháu khó mà lấy được vợ, vốn dĩ vì chuyện của nhà cháu, bố cháu đã khó lấy vợ rồi, bao gồm cả bà nội cháu, cũng là bỏ tiền ra ngoài mua về. Chương 51 bởi vì mấy thôn xung quanh, bao gồm cả trên trấn đều biết, gả vào nhà cháu, chẳng khác nào đi chịu chết, mấy đời trước còn có người không biết, gả con gái vào nhà cháu, nhưng đến đời của bố và ông nội cháu, thì những thôn xung quanh đã không ai dám gả con gái vào nhà cháu nữa rồi. Những chuyện này, cháu cho là trùng hợp sao? Nói xong, Tam Công nhìn tôi, sau đó hỏi, nghe Tam Công hỏi vậy, tôi khẽ lắc đầu, trùng hợp sao? Sao có thể trùng hợp như vậy được? Chẳng lẽ, tổ tiên nhà ông nội tôi thật sự có bí mật gì đó không thể cho ai biết sao? Nếu không thì tại sao lại như vậy? Tam Công thở dài, sau đó đi đến trước mặt tôi ngồi xuống, nhìn tôi, nói. Nói thật, lúc trước tôi cũng không hiểu chuyện này, mãi cho đến khi tôi kết giao với ông nội cháu, ông ấy cũng rất tin tưởng tôi, ông ấy mới nhắc đến chuyện này với tôi. Nhà họ Lưu, chính là kẻ bị trời bỏ rơi. Khi những lời cuối cùng từ miệng Tam Công thốt ra, tôi như chết lặng. Kẻ bị trời bỏ rơi sao? Có lẽ mấy chữ này đối với người bình thường mà nói, cũng không có gì to tát, thế nhưng, sau khi trải qua những chuyện này, tôi lại nghe thấy bốn chữ này, khiến tôi không khỏi hoảng sợ. Trước đây, khi nghe nói thằng ngốc là người được thần linh che chở, tôi có chút khó hiểu, không biết là có ý gì, sau đó Tam Công đã giải thích cho tôi. Vậy còn kẻ bị trời bỏ rơi thì sao? Nghĩa đen của nó, chính là người bị trời xanh bỏ rơi. Xem ra cháu đã hiểu rồi, thấy tôi im lặng hồi lâu không nói gì, Tam Công liền lên tiếng, mấy chữ này cũng chỉ là nghĩa đen, kẻ bị trời bỏ rơi, phần nào nặng nề hơn so với câu bị báo ứng mà Trương Hoài đã nói với tôi lúc trước. Có thể nói như vậy, tổ tiên nhà ông nội cháu, đều là thầy phong thủy, mà bọn họ đều làm cùng một việc, tích đức hành thiện, siêu độ vong hồn, chính là vì muốn tích âm đức, để con cháu đời sau có thể giảm bớt nghiệp chướng. Tam Công tiếp tục nói với tôi, lúc này, tôi chợt nhớ đến câu nói mà bà Trần đã nói với tôi trước đây, năm đó khi mẹ tôi sinh tôi ra, ông nội đã chạy ra ngoài gào thét với trời xanh, nói nhắm vào nhà họ Lưu thì thôi đi, chẳng lẽ ngay cả sinh con dưới mái hiên nhà họ Lưu cũng không được sao? Câu nói của bà Trần đại khái là như vậy, mà bây giờ tôi cũng đã hiểu tại sao năm đó ông nội lại tức giận như vậy rồi. Tam Công, ông có biết tại sao không? Tôi nhìn Tam Công, ông nội rất tin tưởng Tam Công, nếu không chắc chắn sẽ không nói cho ông ấy biết nhiều bí mật của nhà họ Lưu như vậy. Thế nhưng, lúc này Tam Công lại cười khổ lắc đầu, nói rằng ông nội tôi không hề nói rõ lý do cho ông ấy biết, nhưng kẻ bị trời bỏ rơi, Tam Công nói ngay cả bản thân ông ấy cũng chỉ từng thấy nhắc đến một lần trong sách cổ mà thôi. Bản thân ông ấy cũng không ngờ rằng, vậy mà lại gặp được kẻ bị trời bỏ rơi trong hiện thực. Khi biết được nhà ông nội tôi là kẻ bị trời bỏ rơi, Tam Công đã mất rất lâu mới hoàn hồn trở lại. Quả thực, bởi vì hiện tại tôi cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Tiếp đó, tôi hỏi Tam Công về chuyện của mẹ tôi. Bởi vì chuyện này quả thực có liên quan đến mẹ tôi và tôi. Tam Công nhìn tôi, do dự một lúc, sau đó nói với tôi, chuyện của mẹ tôi, thật sự là một bất ngờ rất kỳ lạ. Bố tôi nhặt được mẹ tôi trên đường về nhà, không ai biết lai lịch của mẹ tôi, sau khi mẹ tôi khó sinh mà chết, bà ấy lại không nhắm mắt, hơn nữa chấp niệm trong lòng quá sâu nặng, ông nội tôi cũng không có cách nào hóa giải được. Cuối cùng, ông nội tôi đành bàn bạc với mẹ tôi không nỡ bỏ tôi, bà ấy nhất định phải ở bên cạnh tôi, sau đó ông nội tôi chỉ có thể luyện mẹ tôi thành cương thi, cũng chính là khu đất phía sau núi kia, là đất dưỡng thi, như vậy mẹ tôi mới bằng lòng nhắm mắt, đó chính là lý do tại sao mẹ tôi lại biến thành như bây giờ. Tiếp theo là tôi, bởi vì tôi là người từng chết đi sống lại, dương thọ đã cạn kiệt, ông nội tôi phải tìm cách kéo dài dương thọ cho tôi, đó chính là lý do tại sao tôi phải mặc đồ liệm. Hơn nữa nếu tôi không mặc đồ liệm, mẹ tôi sẽ lập tức cảm nhận được dương thọ của tôi sắp cạn kiệt, chắc chắn sẽ ra ngoài gây chuyện. Quả nhiên, đêm hôm đó, tôi không mặc đồ liệm, mẹ tôi đã ra ngoài gây chuyện. Mà đúng lúc đó lại gặp phải Dư Thương Viễn chuẩn bị ra tay, ông ta ra tay với thằng ngốc trước, lại bởi vì thằng ngốc vừa nhìn thấy dương thọ của tôi sắp cạn kiệt, tiết lộ thiên cơ. Thằng ngốc tuy là người được thần linh che chở, nhưng tiết lộ thiên cơ, cũng sẽ bị trừng phạt. Vì vậy Dư Thương Viễn mới dễ dàng ra tay như vậy. Tối hôm đó, mẹ cháu đến gõ cửa trước, ông nội cháu ra ngoài định đối phó với mẹ cháu, trấn áp bà ấy trở về, nhưng trên đường lại gặp phải Dư Thương Viễn chặn đường. Nhưng lúc đó Dư Thương Viễn không lộ diện, cuối cùng thằng ngốc cảm nhận được nguy hiểm nên đã lập tức đến nhà chúng ta cầu cứu, bởi vì nó biết ông nội cháu có thể cứu nó, nhưng không ngờ ông nội cháu lại không có ở nhà. Sau đó mẹ cháu lại quay trở lại tìm cháu, gặp phải thằng ngốc. Nhưng giữa bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì, thằng ngốc là do Dư Thương Viễn hại chết, chính là do con chuột lớn kia. Chương 52 còn mẹ cháu vì bị chặn ở ngoài cửa, trước khi trời sáng, đành phải rời đi. Đó chính là nguyên nhân của toàn bộ sự việc, sau đó Dư Thương Viễn muốn có được thi thể của thằng ngốc, bởi vì thằng ngốc là người được thần linh che chở, nếu lợi dụng quỷ vật để chiếm lấy thân xác, sẽ trở thành một con rối rất tốt. Thậm chí còn có thể dẫn dụ trăm quỷ vây nhà. Mà ông nội cháu cũng chính là vì tối hôm đó ra ngoài ngăn cản trăm quỷ nên mới ra đi, ông nội cháu vốn là kẻ bị trời bỏ rơi, đại nạn sắp đến, Tam Công nói với cháu, việc ông nội cháu ra đi, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, tôi coi như đã hiểu được phần nào toàn bộ sự việc. Đến sau đó, Dư Thương Viễn lại sai khiến Trương Thiết Trụ đi đào mộ mẹ cháu, đương nhiên là muốn gây thêm rắc rối cho nhà chúng ta, nhưng Dư Thương Viễn không ngờ rằng, mẹ cháu lại không giống với những cương thi khác. Lý do mẹ cháu bằng lòng bị luyện thành cương thi, là vì chấp niệm của bà ấy đối với cháu, có nghĩa là bây giờ mẹ cháu vẫn còn một chút ý thức, không phải loại ý thức mới được sinh ra, vì vậy đêm đó mẹ cháu mới chạy ra khỏi quan tài. Còn kẻ giả mạo thành thi thể của ông nội cháu lúc trước, thực ra chính là thằng ngốc, bởi vì tên đồ đệ của Dư Thương Viễn kia đã sử dụng thuật dịch dung biến đổi khuôn mặt của thằng ngốc thành ông nội cháu để gây rối. Sau khi thằng ngốc bỏ trốn, bọn chúng mới đi đào mộ mẹ cháu. Vì vậy đã trực tiếp đặt thi thể của thằng ngốc vào trong quan tài, chuẩn bị gây rối vào thời khắc mấu chốt. Nói đến đây, Tam Công lấy con dấu bằng sắt sau lưng ra, cười lạnh nói, nhưng đám người kia đã đánh giá thấp con dấu này của tôi rồi, đây chính là bảo bối mà tôi đã dùng để hành tẩu giang hồ khi còn trẻ, cho dù là người được thần linh che chở, cũng có thể trấn áp được. Vì vậy bọn chúng chỉ có thể giở trò với cháu, dù mẹ cháu quay về, chuyện sau đó cháu cũng đã biết đại khái rồi. Đó chính là toàn bộ quá trình của sự việc, còn mối thù giữa tôi và lão già Dư Thương Viễn kia, chắc cũng chiếm phần lớn nguyên nhân. Tam Công khẽ thở dài, ông ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều nguyên nhân của toàn bộ sự việc, sau khi ông ấy nói xong, tôi hít sâu một hơi, bây giờ những thắc mắc trong lòng tôi coi như đã được giải đáp gần hết, chỉ còn lại một thắc mắc duy nhất chính là về chuyện kẻ bị trời bỏ rơi của nhà ông nội tôi. Một dòng họ, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, mới có thể bị trời xanh bỏ rơi? Đây là một vấn đề khiến người ta không thể nào hiểu rõ được. Còn có thân phận của tôi, thân phận của mẹ tôi, tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên đường để bố tôi gặp được, hơn nữa mấy thôn lân cận, thậm chí còn không tra được bất kỳ thông tin nào về mẹ tôi. Điều này khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Đúng rồi Tam Công, vậy thằng ngốc đâu? Có phải đã bị bọn chúng khống chế rồi không? Lúc này, tôi chợt nhớ đến một nhân vật rất quan trọng trong chuyện này, thằng ngốc, bởi vì nó cũng coi như là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện, nói chính xác, thực ra những chuyện này không liên quan gì đến thằng ngốc cả. Nhưng nó lại bị cuốn vào một cách khó hiểu. Khi tôi nhắc đến vấn đề này, tôi nhìn thấy ánh mắt Tam Công có chút khác thường, trong mắt khi thì lóe lên vẻ kinh hãi, khi thì lại là bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau, Tam Công mới nhìn tôi, lên tiếng, thằng ngốc, không bị bọn chúng khống chế, cháu không cần phải lo lắng, còn về việc nó đã đi đâu, tôi cũng không biết. Giọng nói đều đều của Tam Công vang lên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của ông ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một tia nghi ngờ, bởi vì tôi luôn cảm thấy Tam Công hẳn là biết gì đó, nhưng ông ấy lại không nói cho tôi biết. Tôi không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, tôi nhìn Tam Công, hỏi ông ấy tiếp theo định làm gì. Tam Công nhìn tôi, sau đó lên tiếng, đây cũng chính là điều tiếp theo tôi muốn nói với cháu, tôi phải đi, đi tìm một nơi khác, còn con đường tiếp theo, cháu phải tự mình bước đi. Sau khi Tam Công nói xong câu này, tôi hỏi ông ấy định đi khi nào, Tam Công nói tối nay ông ấy sẽ rời đi. Tối hôm đó, Tam Công lấy thi thể sau lưng xuống, tôi nhìn thi thể trước mặt, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Một lúc sau, Tam Công nhìn tôi, lên tiếng, Trường Sinh, thanh kiếm này là của nhà họ Lưu cháu, nhưng bây giờ tôi cần dùng nó để trấn áp thứ này, sau khi tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ trả lại thanh kiếm này cho cháu. Tam Công dặn dò tôi vài câu, sau đó, ông ấy nói với tôi, nếu gặp rắc rối ở huyện, có thể đến khu phố cổ tìm một người tên là Phương Mù, nói tên ông ấy ra, có thể giúp được, Phương Mù nhất định sẽ giúp. Nói xong, Tam Công cõng thi thể rời đi. Mà căn phòng này, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình tôi. Trong lòng tôi trống rỗng, không biết bố mẹ tôi có bình an vô sự hay không. Đột nhiên, tôi nhớ đến chiếc hộp mà bố tôi đưa cho tôi vội vàng lấy ra từ trong ngực, mở hộp ra. Tôi nhìn thấy bên trong vậy mà lại có một phong thư, trên đó viết, Trường Sinh, cháu hãy tự mở ra xem. Đây là, chữ viết của ông nội tôi. Chương 53 chiếc hộp này là do bố tôi đưa cho tôi. Tôi biết đây hẳn là thứ mà bố tôi muốn đưa cho tôi, nhưng tôi không ngờ bên trong vậy mà lại có một bức thư của ông nội. Tôi không tiếp tục để ý đến những thứ khác trong hộp nữa, mà mở bức thư ra trước. Quả nhiên là chữ viết của ông nội, tôi bắt đầu chăm chú đọc nội dung bức thư. Trường Sinh, khi cháu nhìn thấy bức thư này, có lẽ ông nội đã rời đi rồi, rất nhiều chuyện, lão Tam sẽ nói cho cháu biết, ông nội vô dụng, lại rời đi vào lúc cháu cần ông nhất. Chuyện của mẹ cháu là do ông nội bất tài, cũng là lựa chọn của bà ấy. Điều ông muốn dặn dò cháu là chuyện của nhà chúng ta, lai lịch của cháu và mẹ cháu, ông nội không rõ, nhưng ông nội biết một chuyện, đó chính là cháu là người nhà họ Lưu chúng ta, trong người chảy dòng máu của nhà họ Lưu. Vì vậy nên cháu mới gặp nhiều trắc trở, trở thành người từng chết đi sống lại, dương thọ không đủ. Nhà họ Lưu chúng ta là kẻ bị trời bỏ rơi, kẻ bị trời bỏ rơi là gì? Chính là bị trời xanh ruồng bỏ, nhưng tổ tiên nhà họ Lưu chúng ta vẫn cố gắng kéo dài hơi tàn, tiếp nối huyết mạch cho đến ngày hôm nay. Trời xanh không dung người nhà họ Lưu, người nhà họ Lưu chúng ta muốn sống sót, thì không thể dựa vào trời. Trường Sinh, nếu cháu muốn biết thân phận của mình, thân phận của mẹ cháu, thì phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cháu hãy nhớ kỹ một câu, người nhà họ Lưu chúng ta làm việc, nhất định phải khiêm tốn, trước khi chưa đủ thực lực, nhất cử nhất động đều bị thiên đạo chú ý. Nếu làm ra chuyện trái với thiên đạo, sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Người nhà họ Lưu đời đời kiếp kiếp tích đức hành thiện, chính là muốn con cháu đời sau được hưởng phúc, đến đời cháu, những kiêng kỵ này đã giảm đi rất nhiều rồi. Ông nội truyền lại sách cổ của nhà họ Lưu cho cháu, nhưng cháu phải nhớ kỹ, những cấm thuật được ghi lại trong sách cổ, không được tùy tiện sử dụng, không được sử dụng trước mặt nhiều người, nếu như lợi dụng cấm thuật ra tay, tuyệt đối không được để lại người sống. Bức thư đến đây là kết thúc. Tôi nhìn bức thư mà ông nội để lại cho mình, cả người chìm trong hoang mang. Có lẽ ông nội đã sớm liệu được mình sẽ gặp chuyện không may, vì vậy trước khi xảy ra chuyện đã viết sẵn bức thư này để dặn dò, tôi gấp bức thư lại, hít sâu một hơi, sau đó mới nhìn vào trong hộp. Bên trong hộp, tôi nhìn thấy một cuốn sách cổ được làm bằng giấy tuyên thành, nhìn bìa sách cổ, có thể nói là khá cũ kỹ rồi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, trên bìa sách cổ cũng không có gì cả, tôi cầm cuốn sách cổ lên. Sau đó lại nhìn thấy ở dưới đáy hộp có một tấm thẻ ngân hàng và chứng minh thư của tôi. Trên thẻ ngân hàng có ghi mật khẩu, đây là tiền tiết kiệm của ông nội, cũng là để lại cho tôi, bởi vì điểm thi đại học của tôi còn phải một thời gian nữa mới có, sau này có thể học đại học hay không, còn phải chờ điểm thi đã. Tôi cầm cuốn sách cổ lên trước, sau đó mở ra, thế nhưng sau khi mở cuốn sách cổ ra, tôi có chút ngẩn người, trên sách cổ, vậy mà lại có rất nhiều chữ phồn thể. Đối với một học sinh cấp 3 có thành tích chỉ được coi là khá như tôi mà nói, quả thực là có chút khó khăn, may mà bình thường tôi nhìn thấy ông nội viết chữ, đều là dùng chữ phồn thể. Ít nhất, thì tôi cũng có thể nhận biết được 7-8 phần những chữ này. Khi tôi đại khái hiểu được cuốn sách cổ này viết về cái gì, tôi mới cảm thấy như thể mình vừa mở ra một thế giới mới vậy. Trên đó có ghi chép phương pháp hô hấp, thông qua phương pháp hô hấp đặc thù, có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí đất trời. Con đường tu hành, bước đầu tiên chính là cảnh giới dẫn khí. Sau khi dẫn khí vào cơ thể, có thể ngưng tụ linh khí đất trời vào trong đan điền, hoặc là ngưng tụ vào trong lá bùa. Tôi vội vàng khép sách lại, bởi vì tôi cảm thấy, mình cần một chút thời gian để tiêu hóa những thứ này, tôi từ một người bình thường, đột nhiên bị cuốn vào những chuyện kỳ lạ trong thôn. Cho đến bây giờ lại là phương pháp hô hấp mà ông nội để lại cho tôi, những chuyện này khiến tôi nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Gia đình đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ muốn tôi tiếp nhận tất cả những thứ này, quả thực là có chút khó khăn, tôi cất kỹ mọi thứ, sau đó nằm trên giường, có lẽ là vì đã hiểu rõ được một số chuyện. Khiến tâm trạng căng thẳng của tôi thả lỏng hơn một chút, cũng bởi vì cả đêm không ngủ, tôi nằm trên giường, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ sáng hôm sau, đêm qua tôi ngủ rất ngon, tôi dậy rửa mặt. Xuống dưới lầu ăn chút gì đó, sau đó lại đến cây ATM kiểm tra số tiền trong thẻ ngân hàng, tổng cộng là 5 vạn tệ, tôi không ngờ ông nội lại tiết kiệm được một khoản tiền lớn như vậy, chắc là để dành cho tôi học đại học. Trong lòng tôi dâng lên một tia chua xót, số tiền này tôi không thể tiêu hoang, đây là học phí đại học của tôi, thành tích của tôi không phải loại giỏi nhất, nhưng tỷ lệ đổ vào trường top 2 là 80%, còn lại chính là trường 211, ở chỗ chúng tôi chỉ có một trường 211. Đó chính là Đại học Kiềm Quý, tôi có chút tự tin, nhưng điểm chuẩn có đủ hay không thì chưa biết, vì vậy phải chờ điểm chuẩn được công bố thì tôi mới biết được. Chương 54 tôi mua cho mình mấy bộ quần áo mới ở trong huyện, tạm thời ở trong khách sạn, đồng thời tôi bắt đầu tìm việc trên mạng. Cho dù tôi thi đỗ đại học, thì cũng phải đến tháng 9 mới nhập học, bây giờ còn hơn 2 tháng nữa, vì vậy tôi phải tìm một công việc trước đã, nhưng điều khiến tôi buồn bực là... Huyện nhỏ này không thể so sánh với thành phố lớn, không có nhiều việc làm, cho dù có thì cũng phải làm lâu dài, nếu như làm tạm thời, người ta sẽ không nhận, bởi vì phải giữ lại một phần lương của bạn. Cuối cùng, tôi cũng vất vả lắm mới tìm được một công việc làm tạp vụ ở khu Đông Thành, trên thông tin tuyển dụng chỉ ghi là cửa hàng tạp hóa, không có gì khác. Hơn nữa còn phải đến gặp mặt để trao đổi, lương cũng khá thấp, chỉ có 2.000 tệ, nhưng được cái là bao ăn ở, như vậy cũng coi như hợp lý. Nếu vậy, 2.000 tệ tôi có thể tiết kiệm được hơn 1.000, đến lúc đó lên đại học tôi cũng có thêm 3-4.000 tiền sinh hoạt phí, nghe nói lên đại học có rất nhiều công việc làm thêm. Chuyện này tôi cũng biết, tôi gọi điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, ông ấy nói nếu tôi thấy phù hợp thì đến xem trực tiếp, xem xong rồi hẳn nói chuyện. Tôi đành phải bắt xe đến địa chỉ của cửa hàng tạp hóa, đến khu Đông Thành, hình như đây là một con phố cổ, sau khi đến địa chỉ cửa hàng. Tôi mới hiểu tại sao ông chủ lại không nói rõ ràng qua điện thoại. Cửa hàng này vậy mà lại là một cửa hàng bán đồ cúng, nói chính xác, chính là làm ăn buôn bán với người chết, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Cửa hàng này chủ yếu là bán những thứ cần dùng khi người ta chết đi, ví dụ như hình nhân giấy, vòng hoa, còn có nến, tiền giấy các loại, cũng có nhà cửa, xe cộ bằng giấy, đủ loại. Ông chủ là một người đàn ông trung niên có dáng người gầy gò, mái tóc hơi rối bù. Đeo một chiếc kính gọng vàng. Chào ông chủ, lúc trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại, tôi là Tiểu Lưu, tôi tự giới thiệu bản thân với ông chủ, lúc trước tôi đã nói với ông ấy qua điện thoại rồi, tôi nhìn thấy trong tay ông ấy hình như đang cầm dụng cụ, trên người mặc một chiếc tạp dề da. Chiếc tạp dề da này chắc là để mặc khi làm việc, tránh bị những thanh tre đâm vào người, bởi vì tôi còn nhìn thấy một ít vụn tre trên tạp dề. Ồ, Tiểu Lưu phải không, cậu đợi tôi một lát. Tôi đi thay quần áo đã, ông chủ trung niên đi vào trong, một lát sau đi ra, trên người đã cởi bỏ chiếc tạp dề da, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, Tiểu Lưu, cậu tìm chỗ nào ngồi đi, tôi rót cho cậu cốc nước. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của ông chủ, người này hẳn là rất dễ gần. Trong lúc trò chuyện, Tôi được biết ông chủ trước mặt tên là Hồ Hạo, ông ấy bảo tôi cứ gọi là chú Hồ là được. Tiểu Lưu, cậu cũng thấy rồi đấy, cửa hàng của tôi không giống những nơi khác, cho nên mới cần phải đến gặp mặt trao đổi trực tiếp, rất nhiều người nhìn thấy những thứ này, đều khá kiêng kỵ. Sau khi trò chuyện với tôi được vài câu, Hồ Hạo liền nhìn tôi, hỏi tôi có còn muốn làm việc ở đây nữa không? Chú Hồ, cháu là con nhà nông, không có nhiều kiêng kỵ như vậy, hơn nữa cháu cũng chỉ là muốn kiếm ít tiền sinh hoạt phí, để dành đến lúc lên đại học tiêu. Tôi cảm thấy Hồ Hạo là người tốt, thậm chí tôi còn không thắc mắc về chuyện tiền lương. Ồ, vậy cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Lúc trước chú có nói với cháu qua điện thoại rồi, tiền lương là 2.000 tệ, nhưng đó là lương ban ngày, nếu như cháu có thể trực đêm, mỗi đêm là 300 tệ, tiền trực đêm chú có thể trả cho cháu theo ngày, nhưng mà trực đêm, chú không biết cháu có dám làm hay không. Lúc này, Hồ Hạo nhìn tôi, nói, nghe Hồ Hạo nói vậy, tôi nhíu mày, trực đêm. 300 tệ một đêm, thế giới này còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng tôi luôn tâm niệm một câu, trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống bánh có thịt, cũng sẽ không có bữa trưa nào là miễn phí. Chuyện trực đêm này, chắc chắn có vấn đề. Tôi nhìn Hồ Hạo trước mặt, ông ấy vẫn nhìn tôi với nụ cười nhạt, rõ ràng là đang chờ câu trả lời của tôi trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhìn Hồ Hạo, hỏi, chú Hồ, chuyện trực đêm mà chú nói, có gì khác biệt sao? Đã Hồ Hạo đã nói với tôi về chuyện trực đêm, như vậy chứng tỏ ông ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi hỏi ông ấy một số chuyện về việc trực đêm, chắc chắn ông ấy cũng sẽ không giấu giếm tôi. Thực ra trực đêm cũng không có gì phiền phức, chỉ cần nhớ kỹ hai điểm là được. Nói đến vấn đề này, tôi nhìn thấy vẻ mặt Hồ Hạo cũng trở nên nghiêm trọng. Tôi nghiêm túc nhìn Hồ Hạo, nếu như trực đêm thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn tôi sẽ muốn trực đêm, dù sao thì tiền công trực đêm cũng cao hơn nhiều. Điểm thứ nhất, chính là ít nói, điểm thứ hai, chính là đừng ngẩng đầu. Giọng nói đều đều của Hồ Hạo vang lên, nghe đến điểm thứ nhất, tôi còn cảm thấy không có gì, nhưng đến điểm thứ hai, trong lòng tôi khẽ động. Tôi phát hiện ra lý do này có chút kỳ quái, đừng ngẩng đầu. Vậy thì làm sao mà trực đêm được? Chú Hồ, cháu không hiểu lắm. Vì vậy, sau khi Hồ Hạo nói xong, tôi vẫn nhìn ông ấy với vẻ mặt khó hiểu, hỏi. Chương 55 Hồ Hạo cười cười, nói tôi không cần phải tìm hiểu nhiều như vậy, lúc trực đêm, phải ngồi quay lưng về phía cửa, nếu như có người đến, thì phải lập tức cúi đầu xuống, người đến sẽ nói chuyện, chỉ cần ghi lại những thứ mà họ cần, sau đó nói mấy câu khách sáo tiễn khách là được. Sau khi tiễn khách, thì mang những thứ mà khách cần, còn có tờ giấy ghi chú vứt vào trong đống lửa để đốt là được. Chỉ cần nhớ kỹ điểm này, sẽ không có chuyện gì xảy ra, giọng nói đều đều của Hồ Hạo vang lên. Mà những điều Hồ Hạo nói, càng khiến tôi cảm thấy, chuyện trực đêm này có gì đó không bình thường. Chú Hồ, những điều chú nói cháu đều hiểu, hay là chú dẫn dắt cháu trực đêm một ngày đi? Đại khái tôi cũng hiểu ý của Hồ Hạo, nhưng nếu như Hồ Hạo có thể dẫn dắt tôi một ngày, thì đương nhiên là tốt nhất. Được, chú thấy cháu cũng hợp ý chú, vậy thì chú sẽ dẫn dắt cháu một đêm, tiền công như chú đã nói, lương ban ngày của cháu là 2.000, mỗi đêm trực đêm là 300. Một tháng chú sẽ sắp cho cháu trực đêm 10 ngày. Tối nay chú sẽ dẫn dắt cháu. Hồ Hạo cười cười, vỗ vai tôi, nói, Hồ Hạo nói với tôi, một mình ông ấy trông coi cửa hàng, thật sự là hơi mệt, chủ yếu là ban ngày còn phải làm đồ, cho nên không đủ thời gian. Điều này khiến tôi hiểu ra tại sao Hồ Hạo lại gấp gáp tuyển người như vậy, cho dù là làm tạm thời cũng được, bởi vì ông ấy thật sự là không đủ thời gian. Hồ Hạo hỏi tôi có đồ gì cần chuyển đến không? Ông ấy có một chiếc xe bán tải, cũng là xe chuyên dùng để chở hàng cho người ta, tôi cười cười, nói tôi không có mang theo đồ gì cả. Hồ Hạo nói với tôi, chỗ ở chính là căn nhà này của ông ấy, ở trên lầu, hơn nửa giường chiếu đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi chỉ cần mua đồ dùng vệ sinh cá nhân là được, như vậy cũng rất tiện. Hồ Hạo dẫn tôi lên xem chỗ ở, đối với một người từ nông thôn ra như tôi mà nói, điều kiện như vậy đã rất tốt rồi, còn tốt hơn cả khách sạn. Hồ Hạo bảo tôi ra ngoài mua đồ dùng vệ sinh cá nhân trước, chuyện này rất dễ làm, ở ngay bên cạnh, sau đó Hồ Hạo dẫn tôi đi làm quen với giá cả của những món đồ này. Sau đó Hồ Hạo dặn tôi, khách hàng đến vào ban ngày, nếu như muốn trả giá, chỉ cần không quá đáng, thì đều có thể đồng ý, còn khách hàng đến vào ban đêm thì không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, khách đến vào ban đêm lúc ra về sẽ trả tiền, bất kể là bao nhiêu tiền, cũng không được hỏi nhiều. Dù sao tối nay cháu đi theo chú xem một lần là biết. Sau khi Hồ Hạo nói xong, tôi gật đầu, ban ngày Hồ Hạo dẫn tôi theo, sau đó tiếp mấy đơn hàng, có người mua vòng hoa, pháo, nến, tiền giấy thì nhiều hơn, còn loại nhà lớn và hình nhân giấy thì tương đối ít hơn, hơn nữa giá của nhà lớn cũng không rẻ, phải hơn 2.000 tệ, bởi vì Hồ Hạo tự mình làm loại nhà này, phải mất gần nửa ngày. Công việc đòi hỏi kỹ thuật, không còn cách nào khác, có một nghề để kiếm sống quả thật là rất tốt. Sau khi trời tối, Hồ Hạo bảo tôi có thể lên phòng nghỉ ngơi một lát, ca trực đêm mà ông ấy nói, thực sự bắt đầu sau 12 giờ đêm, sau 12 giờ đêm, chúng tôi phải ngồi quay lưng về phía cửa, nếu có khách đến thì phải cúi đầu xuống ngay. Tôi trở về phòng, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, đây cũng coi như là một cuộc sống mới, những điều mà ông nội đã dặn dò trong thư tôi đều nhớ rất rõ, thân phận của mẹ tôi và tôi, đều phải do tôi tự mình điều tra. Tuy rằng mẹ tôi hiện tại đã biến thành một thi thể, nhưng bà ấy dường như vẫn còn ý thức, sau này không biết ý thức của mẹ tôi có thể khôi phục lại rõ ràng hơn hay không. Nếu như ý thức của mẹ tôi trở nên rõ ràng, hẳn là bà ấy sẽ nhớ ra thân phận của mình mới phải. Lúc này, hy vọng của tôi tạm thời chỉ có thể đặt vào chuyện này, bởi vì lúc ở trong thôn, tôi đã cảm nhận được mẹ tôi có chút ý thức. Tạm thời gạt những vấn đề này sang một bên, tôi ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện tập phương pháp hô hấp theo ghi chép trong cuốn sách cổ. Lúc đầu, tôi không cảm nhận được gì nhiều, nhưng sau khi ngồi xếp bằng được nửa tiếng, tôi phát hiện ra trong lòng mình vậy mà lại trở nên bình tĩnh lạ thường, khiến toàn thân tôi có cảm giác vô cùng thoải mái. Chỉ dựa vào điểm này, tôi đã cảm thấy thứ này chắc chắn không phải là giả. Tôi đặt báo thức, đến 11 giờ 30 tối, chuông báo thức kéo tôi ra khỏi trạng thái này, sau đó tôi liền dậy xuống dưới lầu, trên cầu thang tôi gặp chú Hồ. Chú Hồ nói ông ấy đang định lên gọi tôi, bởi vì ông ấy nấu hai bát mì, chúng tôi ăn khuya luôn, dù sao thì ca trực đêm phải đến 5 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Hồ Hạo là người khá cởi mở, lúc ăn cơm sẽ hỏi tôi một số chuyện về việc học đại học, hỏi mục tiêu của tôi là gì, sau này định làm gì, khiến tôi nhất thời không biết phải trả lời ông ấy thế nào. Sắp đến 12 giờ đêm, Hồ Hạo dọn bát đũa đi, sau đó đi đến bên cạnh tôi. Được rồi, thời gian cũng gần đến rồi. Nói xong, Hồ Hạo xoay hai chiếc ghế dựa vào nhau, như vậy chúng tôi ngồi trên ghế, sẽ quay lưng về phía cửa. Chương 56 Tiểu Lưu à, cháu không cần phải căng thẳng, thực ra chuyện này chỉ cần quen hai ngày, sẽ không có vấn đề gì đâu. Giọng nói đều đều của chú Hồ vang lên, nghe vậy, tôi gật đầu, nói thật thì tôi có chút căng thẳng, bởi vì bản thân tôi vốn đã gặp phải một số chuyện kỳ lạ rồi, những chuyện xảy ra trong thôn, coi như là lật đổ tam quan của tôi. Nhưng may mà những chuyện trong thôn cũng khiến tôi quen dần, vì vậy tôi điều chỉnh lại tâm trạng, Hồ Hạo liên tục trò chuyện với tôi. Gần một giờ sáng, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn. Ông chủ có ở đó không? Giọng nói này nghe rất già nua, sau khi giọng nói này vang lên, cơ thể Hồ Hạo khẽ rung lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, ông ấy nói với tôi, Tiểu Lưu, làm theo chú. Nghe vậy, tôi liền nhìn thấy Hồ Hạo đứng dậy khỏi ghế, nhưng đầu cúi gằm xuống. Dường như đang nhìn mũi chân của mình, nhìn thấy cảnh này, tôi vội vàng đứng dậy theo, cúi đầu đi theo sau Hồ Hạo. Ông cần gì ạ? Hồ Hạo cầm cuốn sổ ghi chép trong tay, cúi đầu, giọng nói vô cùng cung kính, tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn của Hồ Hạo, cúi đầu suốt cả quá trình, hỏi xem người ta cần gì, ghi lại là được. Giọng nói khàn khàn kia rất nhanh đã vang lên. Một căn nhà, ba bộ quần áo mới, thêm một chiếc xe và hai nha hoàn. Giọng nói có phần trầm thấp vang lên, nghe thấy những lời này, Hồ Hạo nhanh chóng ghi lại, một lát sau, Hồ Hạo ghi xong, vội vàng hỏi khẽ, không biết quý danh của ông là gì ạ? Giọng nói kia lại đọc ra một chuỗi chữ, nhưng điều khiến tôi kỳ lạ là, bên trong không chỉ có tên, vậy mà lại còn có cả ngày tháng năm sinh, Hồ Hạo nhanh chóng ghi lại những thông tin quan trọng này. Sau đó không người với người trước mặt, tôi đã ghi lại cho ông rồi, ông đi thông thả, lát nữa tôi sẽ mang đến cho ông. Giọng nói đều đều của Hồ Hạo vang lên, trình tự thật sự rất đơn giản, lúc này, người kia không nói gì nữa, tôi liếc mắt nhìn thấy một đôi giày, hình như là một đôi giày vải. Lúc này, đôi chân kia chậm rãi xoay người, mà lúc này tôi mới kinh hãi phát hiện ra, đôi chân kia, cách mặt đất khoảng vài cm, phía trên cửa có một bậc thềm, tôi vẫn luôn không để ý, dựa theo kinh nghiệm của tôi ở trong thôn, khách hàng này, không phải là người sống. Mãi cho đến khi vị khách kia rời đi được vài phút, Hồ Hạo bên cạnh mới vội vàng ngẩng đầu lên, bật đèn bên ngoài. Lúc này, Hồ Hạo vội vàng nhìn tôi, nói, đúng rồi, lúc trước quên dặn cháu một chuyện, sau khi bắt đầu trực đêm, phải tắt đèn bên ngoài, có khách đến, Sau khi khách rời đi, thì có thể bật đèn lên. Sau khi bật đèn, cháu có thể ngẩng đầu làm việc rồi. Nói xong, Hồ Hạo bảo tôi đi theo ông ấy. Tôi đi theo sau Hồ Hạo, ông ấy đưa cho tôi hai hình nhân giấy, đây là thứ trong đơn hàng, ông ấy bảo tôi mang đến bên cạnh hố đốt. Bởi vì tính chất của cửa hàng Hồ Hạo, bên cạnh có một hố đốt chuyên dụng, chính là dùng để đốt những thứ này. Hồ Hạo bê ra một chiếc xe giấy, sau đó lại gọi tôi đến giúp ông ấy bê căn nhà. Sau khi bê tất cả những thứ trong đơn hàng đến bên cạnh hố đốt, trong tay Hồ Hạo cầm một tờ giấy vàng, trên đó viết ngày tháng năm sinh và tên tuổi mà ông ấy vừa ghi lại. Tôi liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngày tháng năm sinh của người này, vậy mà lại là của hơn 70 năm trước, nói cách khác, người này đã hơn 70 tuổi rồi. Lúc này, Hồ Hạo đốt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh rồi ném vào hố đốt, sau đó bảo tôi giúp ông ấy ném những thứ này vào trong, nhìn ngọn lửa bùng lên, bên trong còn vang lên tiếng nổ lách tách. Công việc kỹ thuật, không còn cách nào khác, có một nghề để kiếm sống quả thật là rất tốt, nhìn thấy những thứ kia cháy hết, Hồ Hạo mới vỗ vỗ tay. Bảo tôi quay vào cửa hàng. Chú Hồ, sao không thấy người ta trả tiền vậy? Bởi vì tôi phải trực đêm, cho nên những chuyện không hiểu lúc này nhất định phải hỏi Hồ Hạo ngay, vừa dứt lời, Hồ Hạo chỉ vào bàn. Cháu nhìn xem đó là gì? Nghe Hồ Hạo nói vậy, tôi vội vàng nhìn lên bàn, vừa nhìn, tôi liền giật mình, bởi vì không biết từ lúc nào, trên bàn vậy mà lại có một xấp tiền, hơn nữa đây không phải là tiền bình thường, mà là một xấp tiền âm phủ in chữ Ngân hàng Thiên Địa. Mẹ kiếp, dùng tiền âm phủ mua đồ sao? Nhưng nếu cứ như vậy, thì Hồ Hạo có kiếm được tiền không? Có lẽ biết được suy nghĩ trong lòng tôi, Hồ Hạo mỉm cười với tôi, sau đó nói, Tiểu Lưu, chú biết cháu đang lo lắng điều gì? Nói xong, Hồ Hạo đi đến cầm xấp tiền lên, sau đó đi đến bên cạnh thùng sắt bên ngoài đốt đi, Hồ Hạo nói với tôi, cái thùng này chính là dùng để đốt tiền âm phủ. Đốt gần hết xấp tiền âm phủ trong tay, Hồ Hạo cũng không đốt hết toàn bộ. Được rồi, bây giờ không cần quan tâm nữa, ngày mai hẳn tính. Hồ Hạo nói xong, tắt đèn bên ngoài, sau đó quay trở lại ghế, ngồi cùng tôi, khoảng 2 giờ sáng, lại có người đến, lần này Hồ Hạo cúi đầu đi ra ngoài, nhưng khi đến trước mặt người kia, ông ấy lại ngẩng đầu lên, ông chủ, ông làm ăn kiểu gì vậy, sao nửa đêm rồi mà không bật đèn lên. Người đến là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy ông ta mặc đồ tang, chắc là trong nhà có người vừa mới qua đời. Tôi liền nghĩ, chắc chắn việc làm ăn ở đây của Hồ Hạo không tồi, bởi vì gần đây có một nhà tang lễ, chỉ cách cửa hàng của Hồ Hạo vài phút đi bộ. Chương 57 người này mua hơn 8.000 tệ tiền đồ, hơn nữa còn không trả giá, mua xong liền đi luôn. Sau khi khách hàng rời đi, Hồ Hạo mới cười tủm tỉm nói, không ngờ, còn chưa cần đợi đến ngày mai. Tiểu Lưu, cháu chú ý nhé, nếu chúng ta cúi đầu đi ra ngoài, nhìn thấy bóng người dưới đất, như vậy chúng ta có thể ngẩng đầu tiếp khách. Nếu như là loại không có bóng người như lúc trước, thì cứ làm theo những gì chú đã dặn, biết chưa? Bây giờ tôi coi như đã hiểu được phần nào về chuyện trực đêm của Hồ Hạo, thực ra những người đến vào ban đêm cũng không phải tất cả đều là người sống, cũng không phải tất cả đều không phải là người sống. Thứ còn sống, có bóng, nhìn thấy bóng, như vậy chúng tôi không cần phải cúi đầu làm việc. Người ta thường nói trên đầu ba thước có thần linh, đối mặt với những thứ này, chúng ta phải kính sợ, càng phải cẩn thận tiếp đón. Chắc hẳn việc bật đèn bên ngoài của Hồ Hạo cũng có lý do của nó, bật đèn lên, những thứ không còn sống sẽ tạm thời không đến, tắt đèn, bọn chúng mới đến. Cả đêm, chỉ tiếp hai đơn hàng, một đơn chính là đơn hàng lúc đầu, đơn hàng thứ hai là của người sống. Không tính là phức tạp, nhưng nhất định phải nhớ kỹ trình tự, không được phạm sai lầm, nếu phạm sai lầm, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, còn xảy ra chuyện gì, Hồ Hạo không nói với tôi, thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Đến 5 giờ sáng, ca trực đêm chính thức kết thúc, sau đó Hồ Hạo đóng cửa hàng lại, bảo tôi lên lầu ngủ trước, ban ngày 9 giờ mới mở cửa, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi trực đêm, Hồ Hạo bảo tôi ngủ thêm một lát, để thích nghi dần. Tôi lên lầu, trở về phòng, luôn cảm thấy sau khi xảy ra chuyện trong thôn, những chuyện mà tôi gặp phải đều kỳ quái một cách khó hiểu, vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm một công việc cho ổn định, nhưng lại tìm đến chỗ Hồ Hạo, cửa hàng của Hồ Hạo rõ ràng cũng có chút đặc biệt. Nhưng tôi nhìn Hồ Hạo dường như cũng chỉ là một người bình thường, thế nhưng bản thân ông ấy lại kinh doanh một cửa hàng đặc biệt như vậy. Nghĩ đến đây, tôi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện tập phương pháp hô hấp, đến 9 giờ sáng, chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc, mà tôi lại không hề cảm thấy mệt mỏi, bởi vì sau khi ngồi thiền, tôi như được nghỉ ngơi đầy đủ vậy, Khi tiến vào trạng thái đó, tôi như thể đang ngủ, nhưng ý thức lại hoàn toàn tỉnh táo. Tôi vội vàng xuống dưới lầu nhìn Hồ Hạo. Sao Tiểu Lưu dậy sớm vậy? Chú không phải bảo cháu ngủ thêm một lát sao? Nhìn thấy tôi dậy, Hồ Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Tôi nói với Hồ Hạo, cháu đã nghỉ ngơi đủ rồi, đã đi làm rồi, cháu không cần phải đặc biệt như vậy. Cháu đúng là một chàng trai tốt, chú rất thích cháu. Hồ Hạo bảo tôi trông coi cửa hàng, ông ấy vào trong làm đồ, bởi vì nhà giấy không phải là mặt hàng bán chạy lắm, cho nên ông ấy chỉ làm sẵn một cái để dự phòng, tối qua vừa mới bán một cái, hôm nay Hồ Hạo phải làm cái mới. Ban ngày việc làm ăn rất bình thường, cửa hàng của Hồ Hạo làm ăn rất tốt, ban ngày tôi đã bán được cho ông ấy 3.000 tệ, tôi không biết lợi nhuận của ông ấy có cao hay không, nhưng chắc chắn là có lãi. Lúc ăn trưa, Hồ Hạo hỏi tôi cảm thấy ca trực đêm hôm qua thế nào, tôi cười cười, nhìn Hồ Hạo, nói, lúc đầu có hơi sợ, nhưng thích nghi 2 ngày chắc là không thành vấn đề. Nghe tôi nói vậy, Hồ Hạo cũng mỉm cười. Cháu cũng được đấy. Chú còn sợ hôm nay cháu sẽ không làm nữa, nói thật, trước cháu chú đã tuyển 2-3 người rồi, trong đó có 2 người còn hơn 20 tuổi, chú dẫn dắt họ trực đêm một ngày, suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Chuyện này Hồ Hạo không nói kỹ, Hồ Hạo nói với tôi, trước tiên cứ trực ban ngày 2 ngày, 2 ngày sau chú sẽ sắp cho cháu trực đêm một ngày. Vâng, không vấn đề gì ạ. Tôi gật đầu, đáp. Trong lúc rảnh rỗi, tôi đi mua một cuốn từ điển. Sau đó tra một số chữ khó và chữ phồn thể, bởi vì có một số chữ trong cuốn sách cổ, tôi cũng không nhận ra. Buổi tối, tôi ngồi thiền theo phương pháp hô hấp ghi chép trong sách cổ, có lúc cho dù ngồi thiền cả đêm, tôi vẫn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong sách cổ thậm chí còn có một số thuật xem tướng đơn giản, tôi đều đang học, bởi vì những thứ này, trước tiên cứ học đã, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. 2 ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ 3. Hồ Hạo bảo tôi ban ngày nghỉ ngơi cho khỏe, đến 9 giờ tối thì đến thay ca. Tôi biết tối nay tôi phải trực đêm, ban ngày tôi liền ngồi thiền trong phòng, đến giờ ăn cơm thì xuống lầu. 9 giờ tối, tôi xuống dưới thay ca. Chú Hồ, cháu đến thay ca đây ạ. Lúc tôi xuống dưới, nhìn thấy Hồ Hạo đang xem phim. Tiểu Lưu đến rồi à, ngồi xuống đi, chú ngồi với cháu một lúc rồi sẽ đi ngủ. Hồ Hạo là người rất tốt, ông ấy ngồi với tôi đến 11 giờ. Sau đó mới đứng dậy rời đi, trước khi đi, ông ấy còn cố ý dặn dò tôi một lần, bảo tôi nhớ kỹ quy tắc. Chú yên tâm, cháu nhớ kỹ rồi ạ. Tôi cười với Hồ Hạo liền lên lầu ngủ, sắp đến 12 giờ đêm, tôi hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, sau đó tôi tắt đèn bên ngoài, đi đến ngồi xuống ghế, quay lưng về phía cửa. Chương 58 tôi nghịch ngón tay giết thời gian, không biết có phải là vì tôi vượng vận đào hoa hay không. Vừa mới 12 giờ 30 phút, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Ông chủ, cho tôi mua chút đồ. Đây là giọng nói của một người phụ nữ, nghe giọng nói, hình như còn khá trẻ, nhưng trong giọng nói, lại toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi liền cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo này khiến tôi run lên, nhưng tôi vẫn vội vàng cúi đầu đứng dậy. Đi về phía cửa. Đập vào mắt tôi là một đôi giày thêu hoa màu đỏ, lần này tôi chú ý, dưới đôi chân này không có bóng, hơn nữa cũng cách mặt đất một khoảng. Tôi giật mình, vội vàng giữ vững cơ thể, sau đó hỏi, xin hỏi cô cần gì ạ? Giọng nói trước mặt không trả lời tôi, mà chỉ im lặng chờ đợi, tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút hoảng hốt, sao tình huống lần này lại khác với tối hôm trước vậy? Tối hôm trước lúc Hồ Hạo dẫn dắt tôi, vừa hỏi đối phương đã trả lời rồi. Hơn nữa còn rất sảng khoái, chẳng lẽ người đến tối nay lại khó hầu hạ hơn sao? Có thể trò chuyện với tôi một lát được không? Trò chuyện một lúc rồi mua, ngay khi tôi đang hoang mang, giọng nói lạnh lẽo kia vang lên, nghe thấy âm thanh này, tôi cảm thấy không khí xung quanh như trở nên lạnh lẽo hơn. Còn tôi thì ngây người ra, đây là tình huống gì? Không theo lẽ thường chút nào, chị gái à, tôi chỉ là một người bán hàng, cô cần gì cứ nói thẳng ra là được rồi. Cô làm như vậy khiến tôi rất lúng túng, lúc này tôi thực sự không biết phải làm sao, nhưng tôi nhớ đến lời dặn dò của Hồ Hạo, ông ấy nói là ít nói, nhưng không có nói là không được nói, chỉ cần không ngẩng đầu nhìn những thứ này, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với thứ trước mặt, cô cứ hỏi, nhưng ông chủ không cho chúng tôi nói chuyện phím nhiều, cố gắng nhanh một chút. Chỉ có thể làm như vậy, nếu không chẳng lẽ tôi lại gọi Hồ Hạo xuống dưới sao, như vậy cũng không ổn. Sau khi tôi nói xong, Tôi liền im lặng chờ đợi, bởi vì tôi không biết người phụ nữ trước mặt muốn nói chuyện gì với tôi. Cậu cảm thấy, đàn ông thích gì? Giọng nói đều đều phát ra từ miệng cô ấy, lần này trong giọng nói, ngoài cảm giác lạnh lùng, tôi còn cảm nhận được một tia oán hận, không sai, hơn nữa còn là oán hận tích tụ đã lâu. Trong tình huống này, tôi tự nhiên không thể hỏi cô ấy về nhiều thứ, câu hỏi này của cô, phạm vi quá rộng, tôi khó mà trả lời, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ là theo đuổi vật chất, nhưng cũng không thể bao gồm tất cả. Tôi không thể hỏi cô ấy, chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô ấy theo ý hiểu của mình. Sau khi tôi nói xong, tôi nhìn đôi chân trước mặt, cô ấy vẫn đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau, một tiếng thở dài vang lên. Hả? Thật sao? Tôi cảm thấy đàn ông thích nhà cửa, thích đất đai, cũng thích tài sản, cho dù là người đầu ấp tay gối, bọn họ cũng không hề quan tâm. Chỉ cần có những thứ này, người đầu ấp tay gối, muốn thay đổi thì thay đổi thôi. Giọng nói đầy oán hận lại vang lên bên tai tôi, tôi nghe thấy giọng nói này cảm thấy có gì đó không đúng, sao tôi lại cảm thấy người phụ nữ đến đây, hình như đã từng bị người ta tổn thương. Tuy rằng đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi cảm thấy suy nghĩ này hẳn là không sai, vị khách đến đây, rất có thể đã từng bị người ta tổn thương. Lời cô nói cũng không sai, nhưng vẫn là câu nói đó, chuyện gì cũng không thể vơ đũa cả nắm. Tôi tiếp tục lên tiếng, trái tim cũng đập thình thịch, mà trong lòng tôi lại nghĩ, cô mau mua đồ đi, mua xong rồi tôi còn về chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát, cứ cúi đầu như vậy, không tốt cho cổ chút nào. Ồ, vậy cậu thích gì? Lần này, sau khi tôi nói xong, giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên, mà lần này trong giọng nói, tôi vậy mà lại nghe thấy một tia tò mò. Tôi buồn bực, tôi nói này, tôi trò chuyện với cô thì thôi đi, sao cô lại lôi vấn đề sang tôi chứ? Trả lời cho cô mấy câu hỏi là được rồi còn gì? Nhưng đã nói đến nước này rồi, tôi còn có thể nói gì? Tôi không thể từ chối trả lời, bởi vì tôi không biết liệu từ chối trả lời có đắc tội với vị này hay không. Dựa theo cảm nhận của tôi luôn cảm thấy cô gái trước mặt này không phải là người dễ chọc, ít nhất là người khách đến tối hôm trước, tôi không cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo kia trên người ông ta. Nhưng trên người cô gái này, lại mang theo cảm giác đó. Tôi thầm nghĩ Hồ Hạo còn có một số chuyện chưa nói hết với tôi. Nhưng bây giờ đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể cắn răng trả lời, có lẽ tôi không có chí tiến thủ, yêu cầu của tôi không cao, học xong đại học, tìm một công việc, kiếm tiền mua nhà ổn định cuộc sống, sau đó tìm một người phù hợp để kết hôn sinh con, sống cùng người nhà là được rồi. Nếu như những việc này đều không thể thực hiện được, vậy thì tôi sẽ về quê, nhà tôi ở quê cũng có nhà, sau đó tìm một người không chê bai tôi. Kết hôn sinh con. Nói thật, tôi không hề nói dối, đây chính là kế hoạch ban đầu của tôi đối với cuộc sống, có lẽ là do tôi không có chí lớn, nên chỉ đặt ra hai quy tắc này cho mình. Chương 59 Ồ, vậy sao? Sau khi nghe xong, giọng nói trước mặt vang lên, tôi không cảm nhận được rõ ràng trong giọng nói của cô ấy là đang mang theo cảm xúc gì, nhưng tôi luôn cảm thấy giọng nói của cô ấy có gì đó không đúng. Nhưng người ta không nói gì, tôi cũng chỉ có thể đứng im tại chỗ. Cho tôi một căn nhà lớn, thêm một chiếc xe, còn có mấy bộ quần áo mới, màu sắc đừng quá sặc sỡ là được. Ngay khi tôi đang sốt ruột, cô gái này cuối cùng cũng nói ra rốt cuộc cô ấy đến mua gì, mà tôi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo bên cạnh, cũng nhanh chóng ghi lại tên những món đồ này. Kết thúc sớm đơn hàng này, tôi cũng có thể nghỉ ngơi một lát, tôi đứng đây cũng gần 10 phút rồi. Vị khách này, cho tôi xin tên người nhận, sau khi ghi lại xong những thứ này, tôi hỏi bóng dáng trước mặt. Sau khi tôi nói xong, giọng nói kia lại vang lên. Lương Uyển Khanh, năm ung chính thứ hai. Ngay khi nghe thấy ngày tháng năm sinh này, cây bút trong tay tôi khẽ rung lên, trong lòng dâng lên một tia kinh hãi, năm ung chính thứ hai sao? Tôi không hiểu rõ lắm về lịch sử, nhưng những kiến thức cơ bản thì tôi vẫn biết. Thời ung chính. Cách đây gần 300 năm rồi sao? Người phụ nữ này. Hay là nói vị khách này, vậy mà đã sống được. Nhiều năm như vậy rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nuốt nước miếng, sau đó vội vàng ghi nốt những thứ còn lại, sau đó nói với vị khách trước mặt, vị khách này, thông tin của cô tôi đã ghi lại đầy đủ rồi, lát nữa sẽ mang những thứ cô cần đến, xin hỏi cô còn cần gì nữa không? Tôi cảm thấy lúc này giọng nói của mình cũng có chút run rẩy, bởi vì người trước mặt, thật sự là một nhân vật lớn, tôi không dám chậm trễ, phải cẩn thận từng ly từng tí. Không còn gì nữa. Chắc chỉ có vậy thôi, giọng nói lạnh lùng kia vang lên, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi cảm thấy đã chọn đồ xong rồi, thì chắc là sẽ đi thôi. Nhưng tôi cúi đầu nhìn đôi giày thêu hoa trước mặt, hồi lâu vẫn không thấy nhúc nhích, điều này khiến tôi có chút ngẩn người. Ngay lúc này, giọng nói u ám kia lại vang lên, những gì cậu vừa nói là thật sao? Yêu cầu của cậu thật sự chỉ có vậy thôi sao? Nghe vậy, tôi run lên, trong lòng thầm kêu khổ, nhưng vẫn cắn răng gật đầu, vâng, có lẽ yêu cầu của tôi khá thấp. Vừa dứt lời, cô ấy liền lẩm bẩm với vẻ mặt thất thần, tại sao người tôi gặp phải lại không phải như vậy chứ? Nói xong, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy đôi giày thêu hoa kia xoay người, sau đó đi ra khỏi cửa hàng, ngay lúc này, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó không người với bóng dáng kia. Ngài đi thong thả, mãi cho đến khi đôi giày thêu hoa màu đỏ biến mất trước mặt tôi mới ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng bật đèn bên ngoài, sau khi bật đèn, tôi liền bắt đầu dọn dẹp những thứ mà Lương Uyển Khanh để lại, một căn nhà lớn, bây giờ trong cửa hàng chỉ còn một căn, hơn nữa đều là kiểu biệt thự. Chắc là đủ để thỏa mãn cô ấy rồi. Dọn dẹp xong, tôi viết ngày tháng năm sinh của cô ấy lên giấy vàng, trong lòng tôi vẫn tràn đầy kinh ngạc, bởi vì tuổi của vị khách này, vậy mà lại là người thời Ung Chính, 300 năm rồi sao? Gần 300 năm rồi, nghĩ đến đây, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi mang những thứ này ra hố đốt bên ngoài đốt, chuẩn bị cất xấp tiền âm phủ trên bàn vào ngăn kéo, Hồ Hạo đã nói với tôi, tiền âm phủ này không nhất thiết phải đốt ngay lúc đó. Ví dụ như có thể đốt một ít vào lúc vắng khách, đốt lúc nào cũng được. Ngay khi tôi cầm xấp tiền âm phủ lên, tôi nhìn thấy trên đó vậy mà lại có ba chữ nhỏ màu đen được viết rất đẹp. Đừng lừa tôi, ba chữ này trông rất đẹp, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác dễ chịu, thế nhưng lúc này tôi nhìn ba chữ này, trong lòng lại không thể nào vui vẻ nổi, thậm chí tôi còn cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Đây, là ai để lại? Số tiền âm phủ này là do vị khách vừa rồi để lại. Thế nhưng, ba chữ mà cô ấy để lại trên tiền âm phủ này là có ý gì? Nếu chỉ là ba chữ được viết bằng bút bình thường, có lẽ tôi sẽ không để ý, nhưng nét chữ của ba chữ này, căn bản không giống với kiểu chữ hiện đại, mà giống với kiểu chữ thời xưa hơn, cho dù là giọng điệu, hay là nét chữ. Đừng lừa tôi. Ba chữ này, mang theo một chút cảm giác văn ngôn, dù sao tôi cũng là người có học, chữ lừa ở đây, không phải là ý bắt nạt, mà là ý lừa gạt. Ý của ba chữ này là muốn tôi đừng lừa gạt cô ấy sao? Rốt cuộc là đang giở trò gì vậy? Tôi chỉ là một người bán hàng thôi mà, tôi cất tiền âm phủ đi, nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an, khiến tôi phải bật đèn nghỉ ngơi gần nửa tiếng, sau đó mới tắt đèn, tiếp tục ngồi quay lưng vào ghế. Nhưng trong đầu tôi lại toàn là ý nghĩa của ba chữ kia, tôi căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó tôi vội vàng lấy cuốn sách cổ trong người ra, bắt đầu chăm chú đọc. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục nghĩ về vấn đề đó nữa, sẽ khiến tôi không thể nào bình tĩnh lại được. Sắp đến giờ đóng cửa, tôi lại tiếp một đơn hàng, nhưng đơn hàng này mua ít đồ hơn, chỉ mua mấy bộ quần áo, tiện thể mua thêm một nha hoàn. Chương 60 sau khi tiếp xong đơn hàng này, coi như là xong việc, tôi nhìn thấy 5 giờ sáng, liền đứng dậy đóng cửa, lần đầu tiên tự mình trực đêm một mình. Cảm giác cụ thể là sợ hãi thì cũng không có. Chủ yếu là bởi vì khách đầu tiên có phần rợn người quá, khiến trong lòng tôi có chút áp lực. Đóng cửa tiệm, tôi lên lầu nghỉ ngơi, tuy nhiên, tôi vẫn rất quý trọng thời gian, bởi vì hiệu quả của việc tôi ngồi thiền và nghỉ ngơi là tương đương nhau. Bước vào trạng thái thiền định, bởi vì tối qua tôi làm ca đêm, nên sáng nay 9 giờ tôi mới cần dậy. Đến 12 giờ, tôi mới bị đồng hồ báo thức đánh thức, bởi vì khoảng thời gian này cũng gần đến giờ ăn cơm. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống lầu thì thấy chú Hồ đang bê thức ăn ra. Ồ, cậu nhóc này dậy đúng lúc lắm, mau lại đây ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, chú Hồ hỏi tôi tối qua thế nào, đã quen chưa? Tôi mỉm cười nói với chú Hồ rằng cũng tạm ổn, thêm vài hôm nữa chắc là không thành vấn đề. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi nhìn chú Hồ, lên tiếng hỏi, à đúng rồi chú Hồ, nếu gặp phải khách hàng hỏi những vấn đề khác thì phải làm thế nào? Vừa dứt lời, động tác gấp thức ăn của chú Hồ khựng lại, rồi hỏi tôi tối qua có phải có chuyện gì không? Tôi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định kể lại chuyện tối qua cho chú Hồ nghe. Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc, tôi nhìn chú Hồ. Tôi thấy lông mày chú Hồ hơi nhíu lại, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi, chỉ có vậy thôi sao? Tôi gật đầu, chuyện tối qua tôi đã thuật lại rất rõ ràng. Chú Hồ hít sâu một hơi, rồi hạ giọng nói với tôi, nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng ngại. khách hàng có hỏi han vài câu hóc búa thì cũng không phải là không thể trả lời, nhưng chú Hồ nói với tôi rằng chú ấy chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số vị khách cố tình gây khó dễ. Chú Hồ kể với tôi, những kẻ lúc còn sống giống như chuột chạy qua đường, sau khi chết sẽ không có ai đốt tiền âm phủ cho họ. Mà nguồn thu nhập duy nhất của họ chính là vào ngày rằm tháng 7, nhìn thấy có người ở ngã tư đường, hoặc ven đường có người đốt vàng mã thì ra cướp giật. Nhưng cướp được bao nhiêu? Vào ngày rằm tháng 7, có rất nhiều người tranh nhau cướp những tờ tiền âm phủ đó. Vì vậy, những người đó, cũng không phải ai cũng dư giả, cũng có kẻ túng thiếu. Chú Hồ nói chú ấy đã gặp phải vài lần những người thiếu tiền đến mua đồ, chính là hung dữ nói không có tiền, có mua được hay không? Trong trường hợp này, chú Hồ dặn tôi đừng sợ, chỉ cần coi như không nhìn thấy, cúi đầu đi về phía chiếc ghế đẩu, tự mình ngồi xuống. Như vậy, những người đó sẽ không có cách nào bước qua ngưỡng cửa này. Ngoài ra còn có kiểu lừa đảo, một số người chọn đồ xong, bỏ đi, cũng không trả tiền. Lúc đó chúng tôi chỉ cần nhìn lên trên tủ thấy không có tiền âm phủ, thì viết một tờ giấy ghi chưa thanh toán, cộng thêm ngày tháng năm sinh của họ rồi đốt xuống là được, còn lại không cần quản. Chú Hồ nói với tôi, những quy tắc nhỏ trong này thật ra cũng không ít, chú ấy nhớ đến đâu sẽ nói cho tôi biết đến đó, chỉ cần tôi không phạm phải điều cấm kỵ lớn, thì về cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho dù đôi khi có sơ suất nhỏ, hãy nhớ kỹ đừng ngẩng đầu, cứ quay về ghế đẩu ngồi xuống. Nghe chú Hồ giải thích, tôi ghi nhớ trong lòng, rồi gật đầu. Còn chuyện tiền âm phủ có chữ, tôi không nói với chú Hồ, bởi vì tôi thấy chú Hồ đã đến tủ kiểm tra tiền âm phủ, nên không nhắc đến chuyện này. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải chú ấy không nhìn thấy chữ trên tờ tiền âm phủ, hay nói đúng hơn là chú ấy căn bản không nhìn thấy. Vấn đề này tôi không tiếp tục đào sâu, biết được tôi lại bán được một căn nhà vào tối qua, trên mặt chú Hồ luôn nở nụ cười. Bảo tôi chiều nay ở lại trong tiệm giúp chú ấy, còn chú ấy ra sau làm nhà, nhà bán được rồi thì phải kịp thời bổ sung. Đồng thời, tôi cũng thấy chú Hồ lại đốt một ít tiền âm phủ. Buổi chiều, có rất nhiều người đến mua vòng hoa, đến 9 giờ tối, doanh thu vậy mà đã vượt quá 10.000 tệ. Phải nói là tôi càng ngày càng tò mò về con người chú Hồ, trông chú ấy có vẻ là người bình thường, nhưng công việc mà chú ấy làm lại không hề bình thường chút nào. Buổi tối bán đồ thu được tiền âm phủ. Ban đầu tôi còn tưởng là vô dụng, nhưng chỉ cần đốt tiền âm phủ đi, thì việc buôn bán và thu nhập của tiệm vào ban ngày nhất định sẽ rất tốt. Trên đời này, thật sự cái gì cũng có, nếu bản thân tôi không tự mình trải qua, tôi thật sự sẽ không tin, vậy mà lại có người kiếm sống bằng thứ này. Nếu nói bán cho người bình thường thì tôi còn tin, bởi vì luôn có người qua đời, hơn nữa tiệm lại nằm cạnh nhà tang lễ, nhưng việc buôn bán vào buổi tối luôn khiến người ta có chút khó hiểu. Đến 9 giờ tối, chú Hồ bảo tôi lên lầu ngủ, cả đêm nay chú ấy trực. Vậy được rồi, cháu lên lầu đây. Nói xong, tôi đi lên lầu. Trở về phòng, tôi tiếp tục luyện tập ngồi thiền và hít thở. Tôi không muốn lãng phí thời gian, thứ mà bố tôi để lại cho tôi không phải là giả, bởi vì tất cả những gì tôi gặp trong thôn đều chứng minh cho tôi điều đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.